Chương 3281, để cấm hỗn độn lá có thể cắt trời, hai, quả thực có cổ quái. Tô Dịch suy nghĩ một chút, nói, ngươi tiếp tục tiến lên, ta đến đối phó một đạo lực lượng cấm kỵ kia. Hắn từng không chỉ một lần giết thần sứ, cũng từng giao thủ với lực lượng ý chí của thần linh, kinh nghiệm không thể nói là không phong phú, rất rõ nên đối kháng lực lượng bực này như thế nào. Được. A Thải toàn lực vận chuyển một vòng thần bất hủ kia, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, hai người đã nghênh đón lực lượng hư yên tiên lôi cùng bạo, đến vị trí đỉnh núi. Mà khi muốn tới gần ao xét kia, dị biến chợt sinh ra, một đạo quy tắc cấm kỵ chợt xuất hiện, hóa thành cầu vòng chói mắt, trực tiếp giống như lưỡi đao thẩm phán, hướng về A Thải đi tuốt phía trước chém tới. Trong lòng A Thải run rẩy, lông tóc dựng cả lên. Cho dù nàng không chỉ một lần đối kháng với lực lượng bực này, nhưng vẫn như cũ cảm thấy nguy hiểm trí mạng đập vào mặt. Tô Dịch hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, chợt đánh ra. Phanh. Một đạo lực lượng quy tắc cấm kỵ kia trực tiếp tan vỡ. A Thải ngẩn ngơ, dễ dàng phá giải như vậy. Đi. Tô Dịch thúc giục. A Thải vội bước lên phía trước. Âm âm. Từng đạo quy tắc cấm kỵ trào ra, khí tức tỏa ra, đủ có thể khiến nhân vật tiên đạo cảm thấy sợ hãi. Nhưng ở trước mặt Tô Dịch, lại tỏ ra không chịu nổi một đòn, theo hắn phất tay áo vung nắm đấm, như bẻ gãy nghiền nát đánh nát những lực lượng quy tắc cấm kỵ kia, một đường thế như trẻ tre. Đây tự nhiên là diệu dụng của khí tức cửu ngục kiếm. Rất nhanh, hai người đã đến trước ao xét kia. Cũng ngay lúc này, Tô Dịch thấy rõ một cây hỗn độn thần vật kia ở đáy ao xét. Nước ao do sấm sét biến thành dâng trào mãnh liệt, mà một cây hỗn độn thần vật kia sinh ra ở đáy ao xét. Nó giống như một cây cỏ dại bình thường có thể thấy được, chỉ cao khoảng một thước, mọc ra ba cái lá cây giống như kiếm sắt, lay động ở trong ao xét. Toàn thân nó có màu vàng, lấp lánh như ngọc, mỗi một cái lá cây đều giống như thần kim tiên ngọc mài dũa thành, tràn ngập ra các luồng ánh sáng lạnh chói mắt, trực tiếp khiếp người giống như kiếm sắt tuyệt thế. Tài Thiên Thảo. Tô Dịch kinh ngạc, trong lời đồn, thế gian có một loại hỗn độn thần vật, tên gọi Tài Thiên Thảo. Được coi là tiên thiên thần vật chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Bảo vật này cũng có mỹ dự để cấm hỗn độn, lá có thể cắt trời. Mà ở trong mắt kiếm tu, Tài Thiên Thảo tuyệt đối có thể xưng là một trong các tiên thiên kiếm phôi quý hiếm nhất cao thấp chư thiên. Nếu có thể lấy một cái lá cây của Tài Thiên Thảo đúc kiếm, tuyệt đối có thể luyện ra một thanh thần binh hiếm có trên đời uy lực khó lường. Chẳng qua, bảo vật cỡ này quá mức hiếm có, ở nhân gian giới căn bản là không thấy được. Bởi vì sớm ở rất lâu trước kia đã tuyệt tích, trở thành một truyền thuyết mờ mịt, không ai nhìn thấy nữa. Dù đặt ở tiên giới, côi bảo giống bực này, cũng có thể xứng với bốn chữ vạn năm khó gặp. Nếu là xuất hiện, nhất định sẽ dẫn phát nhân vật tiên đạo điên cuồng tranh đoạt, nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà bây giờ, hỗn độn thần vật bực này, xuất hiện ở đáy ao xét lực lượng bổn nguyên hư yên tiên lôi biến thành, điều này làm Tô Dịch cũng không khỏi động lòng, căn bản không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một tạo hóa cực lớn. Cây thần vật này mọc ba cái lá, há chẳng phải ý nghĩa, nó cắm rễ ở đây, ít nhất cũng gần 18 vạn năm. Tô Dịch khẽ nói. Trong lời đồn, Tài Thiên Thảo mỗi 6 vạn năm, mới có thể sinh ra một cái lá cây hoàn chỉnh. Đây thật đúng là tuyệt thế côi bảo trời sinh đất dưỡng, Tô Đạo Hữu, ta ra tay hái bảo vật này như thế nào? A Thải cũng rất vui sướng, đoạn thời gian quá khứ đó, nàng không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ, theo Tô Dịch gia nhập, một cơ duyên này đã vươn tay có thể đoạt lấy. Được. Tô Dịch khẽ gật đầu. Lập tức, A Thải đi thẳng lên, tới một bên của ao xét, trong bàn tay hiện ra một sợi dây thừng tơ tràn ngập khí tức bất hủ, nhẹ nhàng rung lên, liền lao vào đáy ao xét. Rắc. Tại Thiên Thảo lay động, một luồng sắc bén màu vàng hiện ra, thế mà lại chặt đứt một sợi dây thừng tơ kia. A Thải cả kinh, còn chưa chờ nàng phản ứng, Tài Thiên Thảo đột nhiên kịch liệt rung lên, thế mà lại đội đất mọc lên, từ trong ao xét kia lao ra. Trấn. Bàn tay Tô Dịch quanh quẩn lực lượng huyền cấm pháp tắc, chợt ấn xuống. Tài Thiên Thảo lay động, chợt toát ra hào quang vàng ống lấp lánh chói mắt, một hơi phá vỡ huyền cấm pháp tắc giam cầm, lao vút lên bầu trời. Cũng ngay tại một tích tắc này, Tô Dịch rốt cuộc thấy rõ, không phải Tài Thiên Thảo thông linh đào tẩu. Mà là ở gốc Tài Thiên Thảo treo một cái móc nhỏ bé, giống như móc câu, gần như trong suốt. Mà trên móc câu, rõ ràng có một sợi tơ nhỏ bé như lông trâu. Có người sớm đã mai phục móc câu, muốn câu đi cây hỗn độn thần vật này. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức ra tay, năm ngón tay cách không chập một cái, gắt gao nắm lấy một cây tài thiên thảo kia. Tài thiên thảo kịch liệt lay động lên, giống như muốn giải thoát, có người muốn câu nó đi. A Thải cũng nhìn thấy, một sợi tơ mỏng manh như lông trâu kia, dẫn dắt móc câu treo ở tài thiên thảo, ý đồ giải thoát Tô Dịch giam cầm, câu tài thiên thảo đi. Chương 3282, nhân quả cắn trả, 1, ngoài ra, một cái móc câu kia nở rộ ra lực lượng quy tắc cấm kỵ chói mắt, trực tiếp chém về phía Tô Dịch. Âm. Thiên địa rung rẩy dữ dội, hư không xung quanh sụp đổ, uy năng của cái móc câu kia, vậy mà khủng bố vượt quá tưởng tượng, chỉ khí tức, đã khiến đạo hạnh toàn thân A Thải bị hoàn toàn áp chế, không thể nhúc nhích. Quả thực không khác gì con dê đợi làm thịt. Không ổn. Khuôn mặt xinh đẹp của A Thải chợt biến sắc. Một tích tắc này, ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt Tô Dịch, trực tiếp thúc giục khí tức cửu ngục kiếm, quét ngang trên không. Âm, trời đất trung chuyển, dao động hủy diệt khủng bố tàn sát bừa bãi, lực lượng quy tắc cấm kỵ móc câu kia phóng ra, trực tiếp bị càn quét hết. Theo Tô Dịch dựng ngón tay cắt một phát, một sợi tơ gần như trong suốt kia bị trực tiếp chặt đứt. Móc câu treo ở trên tài thiên thảo giống như mất đi lực lượng, hoàn toàn yên lặng bất động. Mà tài thiên thảo thì từ giữa không trung rơi xuống, bị Tô Dịch bắt được. Một loạt động tác, liền mạch lưu loát, nếu hơi chậm một bước, một cây trân bảo hiếm có trên đời chỉ có thể gặp chứ không thể cầu này, rất có thể sẽ bị người ta hoàn toàn thu đi. A Thải như trút được gánh nặng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về chỗ sâu trong bầu trời, khẽ nói, vừa rồi một sợi tơ đó, cũng không biết là từ chỗ nào mà đến, lại là kẻ nào bỗng nhiên ra tay, muốn cướp đi cơ duyên này, thực cổ quái. Nghiêm khắc mà nói, nên là chúng ta đang cướp cơ duyên tên kia nhìn chằm chằm, ánh mắt Tô Dịch nhìn chằm chằm vị trí gốc cuốn tại thiên thảo, cái móc câu đó rõ ràng sớm từ rất lâu trước kia, đã móc ở nơi đó. A Thải suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Phía trước, phụ cận ao xét này bao trùm một luồng lực lượng cấm kỵ nghi là đến từ thần linh, mà bảo vật như móc câu này, thì móc ở gốc tài thiên thảo kia, có thể đoán được, tài thiên thảo này quả thực sớm bị vị tồn tại như thần linh kia nhằm vào, A Thải nói, mà vừa rồi, lúc chúng ta hái tài thiên thảo, rõ ràng đã kinh động đối phương, mới sẽ khiến đối phương ra tay, muốn thu đi tài thiên thảo. Tô Dịch gật đầu nói, hẳn là như thế. Tô Đạo Hữu, ngươi có chú ý tới, lúc trước một sợi tơ kia dẫn dắt móc câu, rốt cuộc đi thông nơi nào hay không? A Thải hỏi, Tô Dịch trầm ngâm nói, một sợi tơ đó, rất có thể xuyên qua ở giữa hư vô thời không, hơn nữa, nếu tất cả cái này thật là do thần linh nào đó bố cục, như vậy, một đầu khác của một sợi tơ kia, rất có thể nắm giữ ở trong tay thần linh kia. Đôi mắt sáng của A Thải lặng yên co lại. Lúc trước, là thần linh đang ra tay, chẳng qua, có thể kết luận là, đối phương không thể tiến vào vực ngoại chiến trường, chỉ có thể lấy một sợi tơ cùng móc câu kia để thu tài thiên thảo, cái này giống câu cá lâm viên, người ở trên bờ, không dám mạo mùi xuống nước. Tô Dịch nói nhanh. Khi nói chuyện, hắn đã từ trên tài thiên thảo lấy xuống một bảo vật giống như móc câu kia. Bảo vật này quả thực không khác gì móc câu, gần như trong suốt, nhỏ bé như lông trâu. Khi đầu ngón tay Tô Dịch vuốt ve bảo vật này, da thịt cũng có cảm giác đau đớn như bị kim đâm, một giọt máu tràn ra, nhất thời bị móc câu kia hấp thu. Lấy lực lượng hộ thể của bản thân hắn, vậy mà cũng chưa thể ngăn được. Ông! Móc câu lặng yên sáng lên, lao ra một bóng người cực kỳ hư ảo. Đây là một ông lão áo bào vải, khuôn mặt vỏ vàng, râu tóc rối bời, sau lưng lộ ra vô tận tinh không, có ức vạn tinh tú tuần hoàn ở trong đó. Cái này, trong lòng A Thải rùng mình, như đối mặt đại địch, bóng người ông lão áo bào vải kia tuy vô cùng hư ảo, nhưng khí tức tản mát ra, lại khủng bố không cách nào tưởng tượng. Đôi mắt ông lão áo bào vải thâm trầm như vực, giống như thiên thần đang hạ đạt ý chỉ, thanh âm uy nghiêm nói, dám cướp đoạt bảo vật của bổn tọa. Mặc kệ ngươi là ai, ngày khác ắt gặp nhân quả đại kiếp. Trong mắt Tô Dịch hiện lên một mảng khinh thường, tung một cú đấm. Âm. Bóng người ông lão áo bào vải kia trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng tan biến đầy trời. A Thải, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, lão già kia chỉ là một luồng khí tức mà thôi, ngay cả lực lượng ý chí cũng chưa nói tới, căn bản không đáng lo. Ánh mắt A Thải cổ quái. Cho dù chỉ là một luồng khí tức, nhưng cũng có thể suy đoán, đó nhất định là một vị thần linh thật sự để lại. Tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể lay động. Nhưng Tô Dịch thì ngược đời, trực tiếp một quyền đánh nát đối phương. Móc câu này rất đặc thù, nghi là linh tài thần cấp thật sự luyện chế. Tô Dịch khẽ nói, móc câu đã ảm đạm, không có khí tức dao động. Nhưng khiến Tô Dịch kinh ngạc là, mặc cho hắn toàn lực ra tay, vậy mà cũng không thể bóp nát bảo vật này. Hơn nữa, trải qua hắn đánh giá, chất liệu của móc câu này, so với tiên đạo linh tài càng thần dị hơn. Nếu đạo hữu thích, không ngại giữ lại là được. A Thải thản nhiên cười nói. Đến lúc này, nàng đã hoàn toàn ý thức được, lần này nếu không phải Tô Dịch, lấy thủ đoạn của nàng, căn bản không đoạt được một cây tài thiên thảo sớm đã bị thần linh nhầm vào này, vậy ta không khách khí nữa. Tô Dịch nói xong, lấy ra bổ thiên lô, điểm một cái ở trên không. Chương 3283, nhân quả cắn trả, 2, bổ thiên lô nổ vang, bắt đầu hấp thu lực lượng bổn nguyên hư yên tiên lôi trong một cái ao xét kia. A Thải yểu điệu đứng ở một bên, mắt trong veo như nước chăm chú nhìn bổ thiên lô, ngẫu nhiên sẽ nhìn Tô Dịch một cái, như có chút suy nghĩ. Dòng sông kỷ nguyên mênh mông, quán thông ở nơi hư vô vô tận. Một bóng người gầy gò, khoanh chân ngồi ở trên đạo đài bên dòng sông kỷ nguyên. Hắn áo bào vải, khuôn mặt vỏ vàng, râu tóc rối bời. Mà ở sau đầu hắn hiện lên một phương tinh không mênh mông, có ức vạn tinh tú treo trong đó, làm nền cho hắn như chúa tể vô thượng. Mà ở trước người hắn, đặt một cái cần câu màu đen. Cần câu dài chừng 3 trượng, to bằng cánh tay trẻ con, trên đó tuyên khắc quy tắc bí văn huyền ảo rậm rạp. Mà ở đỉnh chóp cần câu, thì buông xuống ngàn vạn sợi dây câu. Mỗi một sợi dây câu, đều mảnh dẻ như lông trâu, lan tràn về phía trong dòng sông kỷ nguyên. Một mình, ngồi trên đạo đài, thả câu phía trên dòng sông kỷ nguyên. Hình ảnh như vậy, không thể nghi ngờ quá mức rung động lòng người. Ông lão áo bào vải cũng ngồi im vô tận 5 tháng, giống một khối nham thạch lù lù bất động, mặc cho dòng sông kỷ nguyên kia chạy chồng cuồn cuộn, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, cần câu màu đen kia chợt trầm xuống, chỉ thấy một sợi dây câu trong đó căng thẳng, kéo cần câu cũng theo đó nghiêng. Ông lão áo bào vải lặng yên mở mắt ra. Cá mắc câu rồi. Không đúng. Một sợi dây nhân quả kia, sớm từ thời điểm 18 vạn năm trước. Đã câu được một cây hỗn độn thần vật tài thiên thảo vừa mới đản sinh ra. Trước mắt, còn cần 6 vạn năm thời gian, một cây tài thiên thảo kia mới có thể sinh ra 4 cái lá cây, cũng chỉ có đến lúc đó, tài thiên thảo mới tính là trưởng thành, có thể coi là một khối tiên thiên thần trân, luyện hóa tiên thiên đạo văn ẩn chứa trong đó. Nhưng bây giờ, tài thiên thảo kia rõ ràng đã xảy ra vấn đề. Vậy mà có người phá vỡ nhân quả chi cấm của ta, muốn đoạt đi tài thiên thảo. Ông lão áo bào vải kinh ngạc. Lão nâng tay cầm cần câu lên, theo cổ tay giơ lên, giữa cần câu cùng một sợi dây câu buộc chặt kia nhất thời dựng lên một hình cung. Nhưng ngay sau đó, theo một tiếng phực trầm đục, một sợi dây câu kia đứt đoạn. Toàn bộ cần câu cũng theo đó kịch liệt chấn động một lần. Sắc mặt ông lão áo bào vải trầm xuống. Lão vươn tay trái, bấm ngón tay bắt đầu suy tính. Thì ra là vực ngoại chiến trường tái hiện ở giữa nhân gian giới cùng tiên giới. Trách không được sẽ xảy ra biến số như thế, không đúng, nhân vật cử hà cảnh, căn bản không phá được nhân quả tuyến của ta, mà lấy lực lượng của nhân quả câu, diệt tu sĩ cử hà cảnh so với nghiền chết con kiến trên mặt đất cũng không khác gì nhau, nghĩ đến đây, ông lão áo bào vải khẽ nheo đôi mắt. Lão từ tay áo bào lấy ra một cái mai rùa nhúng vết máu, đầu ngón tay đặt ở trên đó, sau đó vẻ mặt cũng trở nên trang trọng nghiêm túc, bổn tọa ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dám chém nhân quả tuyến của ta, đoạt tài thiên thảo của ta. Ông lão áo bào vải hít sâu một hơi, trong con ngươi thâm trầm như cửu u đại uyên, hiện ra thần quang âm u lạnh lẽo làm người ta sợ hãi. Ông. Một luồng lực lượng quy tắc kỳ dị, từ đầu ngón tay của lão lao ra, ùa tới trên một cái mai rùa nhuốm máu đó. Nhất thời, mai rùa run rẩy, vết máu màu đỏ tươi kia trực tiếp giống như thiêu đốt, hiện ra từng hình ảnh kỳ quái. Hình ảnh đầu tiên là lộ ra vực ngoại chiến trường, sau đó lộ ra chiến trường thứ nhất, hoang nguyên màu máu các cảnh tượng. Thẳng đến lúc lộ ra một ngọn núi lớn bao trùm ở dưới hư yên tiên lôi kia, mơ hồ đã có thể nhìn thấy, ở vị trí đỉnh núi đó, có 2 bóng người đứng. Vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhận ra là một nam một nữ. Mắt thấy sắp hiện ra một hình ảnh tiếp theo, ngay lúc này, ầm. Tất cả hình ảnh tan vỡ. Mai rùa nhuốm máu kia giống như gặp phải đả kích đáng sợ, chợt run rẩy dữ dội, rắc một tiếng, một vết nứt xuất hiện trên mai rùa. Mà ông lão áo bào vải biến sắc hẳn, chợt ho ra một ngụm máu. Phốc. Máu bắn lên mai rùa, đỏ tươi khiếp người. Mà khuôn mặt vỏ vàng kia của ông lão áo bào vải đã trở nên tái nhợt hẳn đi, trong con ngươi không thể ức chế hiện ra nét kinh sợ tức giận. Luân hồi. Chỉ có luân hồi chi lực mới có thể không chịu nhân quả liên lụy, không thể bị huyền vũ mệnh giáp bói toán ra, kẻ luân hồi ứng kiếp, lại là ngươi. Ông lão áo bào vải nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. Mai rùa trong tay lão, tên gọi huyền vũ mệnh giáp, có thể bói toán chu thiên cơ vận, thôi diễn nhân quả chi số, do đó nhìn trộm được một ít nhân quả đương thời xảy ra. Nhưng cũng có ví dụ ở lúc bói toán xuất hiện thất bại. Hơn nữa ở lúc bói toán nhân quả có liên quan với luân hồi, càng sẽ gặp cắn trả. Ở rất lâu trước kia, ông lão áo bào vải đã từng hai lần thôi diễn chuyện luân hồi, lần đầu tiên, khiến khí cơ của lão bị hao tổn, đại đạo căn cơ gặp chấn động, một thân tu vi cảnh giới cũng thiếu chút nữa bị đánh rớt. Thẳng đến lúc tiêu phí gần vạn năm thời gian, mới miễn cưỡng khôi phục nguyên khí. Mà lần thứ hai, lão trận địa sẵn sàng, cẩn thận chuẩn bị rất nhiều bảo vật cùng bí thuật ngăn cản cắn trả, vốn cho rằng đủ có thể thôi diễn ra một ít dấu vết để lại có liên quan với luân hồi. Nhưng chưa từng nghĩ, vẫn như cũ thất bại. Chương 3284, hết sức căng thẳng, một, hơn nữa, thủ đoạn phòng ngự lão chuẩn bị, hoàn toàn là thùng rỗng kêu to, khiến lão lại lần nữa gặp cắn trả, hơn nữa so với lần trước càng thêm nghiêm trọng. Giống vết máu nhuộm trên huyền vũ mệnh giáp, chính là lúc trước lão gặp cắn trả để lại không cách nào lau đi. Hơn nữa, cũng là khi đó, khiến huyền vũ mệnh giáp gặp phá hoại, bị ăn mòn một góc, cũng khiến lão đau lòng đến nay, mỗi khi nhớ tới, đều canh cánh trong lòng. Mà bây giờ, ông lão áo bào vải hoàn toàn không ngờ, lại sẽ ở lúc thôi diễn tên tặc tử cướp đoạt, tại thiên thảo kia, vậy mà lại lần nữa gặp cắn trả. Lão không chỉ bị thương nặng, ngay cả huyền vũ mệnh giáp cũng xuất hiện một vết nứt. Điều này làm ông lão áo bào vải sao có thể không giận. Phúc họa tương y, nhân quả phối hợp. Ta tuy lại lần nữa bị thương nặng, nhưng cũng bởi vậy, trong cõi hư vô để ta đánh bậy đánh bạ, biết được manh mối kẻ luân hồi ứng kiếp kia. Trong lòng ông lão áo bào vải lẩm bẩm, hắn đã xuất hiện ở chiến trường thứ nhất, có thể đoán được là, hắn tất nhiên là muốn tới tiên giới. Lúc trước, những tên điên kia vì bịt con đường tu hành của kẻ luân hồi ứng kiếp, không tiếc ở tiên giới nhất lên một trận hạo kiếp, hủy diệt tất cả trật tự của tiên giới, mà trải qua năm tháng dài lâu yên lặng. Ngược lại khiến tiên giới sinh ra biến số không thể đoán trước, cái này cũng liền ý nghĩa, tiên giới về sau biến hóa, nhất định sẽ thoát ly khống chế, không ai có thể nhúng tay cùng can thiệp quy tắc chi lực của tiên giới nữa. Chẳng qua, chỉ cần biết kẻ luân hồi ứng kiếp kia sắp sửa tới tiên giới, với ta mà nói, đã là đủ rồi. Đây, chính là tiên cơ. Nghĩ đến đây, ý tức giận trên mặt ông lão áo bào vải, lặng yên bị một phần ý cười cao thâm thay thế. Suy nghĩ một chút, lão lấy ra một lá bùa, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái ở giữa không trung. Xẹt, lá bùa chợt cháy lên. Rất nhanh, một màn hào quang theo đó hiện ra. Trong màn hào quang, lộ ra một bóng người quỳ rạp trên mặt đất, cung kính nói, nô bộc thương biệt ly, khấu kiến thần tôn. Đây là một nam tử trung niên áo bào tím đai vàng, tràn đầy uy nghi. Nhưng hắn giờ phút này lại như tín đồ thành kính quỳ gối nơi đó, giọng khiêm tốn mà kính cẩn nghe theo. Lộ ra một tia hương vị cuồng nhiệt kích động. Bổn tọa lúc trước bảo ngươi ở tiên giới thành lập thế lực, hôm nay như thế nào? Ông lão áo bào vải hỏi, uy nghiêm như chúa tể. Bóng người kia cung kính nói, hồi bẩm thần tôn, Vân Cơ tiên phủ, thuộc hạ nắm giữ đã thống ngự đất ba châu tiên giới, ở tiên giới hôm nay, hẳn có thể tính là thế lực hàng ngũ đứng đầu. Bờ dòng sông Kỷ Nguyên, ông lão áo bào vải nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím quỳ rạp trên mặt đất kia trong màn hào quang. Nói, tiên giới 49 châu, mà bổn tọa ở trong năm tháng quá khứ, từng ban cho ngươi rất nhiều lực lượng, tới bây giờ, ngươi lại chỉ cai quản đất ba châu. Trong thanh âm đã toát ra một tia bất mãn. Trung niên áo bào tím cứng ngắc cả người. Hắn tên Tôn Tiêu Thành. Chưởng giáo Vân Cơ tiên phủ. Đặt ở tiên giới hiện nay, tuyệt đối là đại nhân vật như bá chủ. Nhưng lúc này, lại tỏ ra rất thấp thỏm, hồi bẩm thần tôn. Thế lực đỉnh cấp tiên giới hôm nay, đều có thần linh đứng sau lưng, như Thái Thanh giáo nằm ở Kim Châu, Liên Hoa tự ở Tượng Châu, tiên tộc canh thị ở Hóa Châu, Tôn Tiêu Thành một hơi báo ra tên nhiều thế lực đỉnh cấp, lúc này mới nói, mỗi thế lực lớn, đều có nội tình không thể xem nhẹ, đặc biệt là Thái Thanh giáo, lão tổ của nó, Huyết Tiêu Tử chính là đại năng thông thiên hàng ngũ đứng đầu tiên giới, ở dưới sự bày mưu đặt kế của hắn. Trưởng giáo Thái Thanh giáo Tề Niết đã tuyên bố muốn xây dựng lại Trung ương Tiên Đình, không đợi nói xong, ông lão áo bào vải đã ngắt lời nói, đủ rồi, chớ tìm cớ cho bản thân nữa. Tôn Tiêu Thành quỳ rạp trên mặt đất, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ông lão áo bào vải nói, bổn tọa lần này tìm ngươi, là có một việc muốn ngươi đi làm, xin thần Tôn phân phó. Tôn Tiêu Thành vội vàng nói. Một cái nhân quả câu của bổn tọa, thất lạc ở vực ngoại chiến trường. Bị một người còn chưa thành tiên đạt được, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn rất nhanh sẽ tới tiên giới, mà điều ngươi phải làm, chính là bắt lấy hắn. Ông lão áo bào vải giọng điệu lạnh nhạt, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, phải bắt sống hắn, nhớ kỹ, lần hành động này, tuyệt đối không thể để lộ tin tức, cũng tuyệt không thể tiết lộ bất cứ tin tức nào có liên quan với việc này, cẩn tuân mệnh lệnh thần tôn. Tôn Tiêu Thành nghiêm nghị đáp ứng. Ông lão áo bào vải lấy ra một khối bí phù. Dùng nhân quả tuyến quấn quanh, như quăng sợi dây câu, quăng vào trong một màn hào quang kia. Nhất thời, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Khối bí phù đó, thế mà cách màn hào quang, xuất hiện trước mặt Tôn Tiêu Thành đang ở tiên giới. Trong bí phù ghi lại một loại bí thuật cùng một môn thần trận. Bằng vào một loại bí thuật đó, có thể cảm ứng được khí tức của nhân quả câu, mà bố trí ra tòa thần trận kia, thì có thể hướng ta hiến tế. Chờ sau khi bắt lấy tặc tử đó, ngươi liền bố trí tòa thần trận này, đưa tặc tử kia vào tòa thần trận đó là được. Chương 3285, hết sức căng thẳng, 2, ông lão áo bào vải mở miệng lần nữa, ngoài ra, trong bí phù này ẩn chứa một luồng lực lượng ý chí của bổn tọa, nếu gặp được nguy cơ không thể hóa giải, bóp nát nó, bổn tọa tự sẽ giúp ngươi một tay. Rõ. Tôn Tiêu Thành cung kính lĩnh mệnh, việc liên quan to lớn. Tuyệt đối không thể có một chút nào qua loa. Ông lão áo bào vải ánh mắt thâm trầm, giọng điệu cũng vô cùng nghiêm túc, sau khi xong việc, bổn tọa tự sẽ ban thưởng ngươi một tạo hóa tha thiết ước mơ, nhưng nếu làm hỏng, ở sâu trong con ngươi lão, chợt hiện ra hàn ý lạnh lẽo khiếp người, bổn tọa sẽ làm ngươi thật sự thể hội một phen, cái gì gọi là thần phạt, cả người Tôn Tiêu Thành rung lên, trịnh trọng nói, thần tôn yên tâm, ta nhất định không để ý tính mạng, toàn lực ứng phó. Âm. Màn hào quang tiêu tán. Ông lão áo bào vải tay cầm cần câu màu đen, lâm vào trầm mặc. Hồi lâu sau, lão lắc lắc đầu, thầm nghĩ, kẻ luân hồi ứng kiếp kia không phải tầm thường có thể so sánh, quá mức đặc biệt, tuyệt đối không thể chỉ gửi gắm hy vọng ở trên người một tôi tớ nho nhỏ. Nghĩ đến đây, ông lão áo bào vải do dự một phen, cuối cùng vẫn lấy ra một khối ngọc bội màu đỏ tươi, hắc mô. Ông lão áo bào vải khẽ nói. Ngọc bội màu đỏ tươi đột nhiên sáng lên một quần sáng, vang lên một thanh âm trầm thấp khàn khàn, Thiên Tuyệt sư thúc có gì phân phó? Đi tiên giới một chuyến, làm cho ta một chuyện. Vâng. Chiến trường thứ nhất. Đỉnh ngọn núi lớn kia. Âm âm. Bổ thiên lô nổ vang, lắc lư, giống như uống say. Hồi lâu sau, bổ thiên lô mới chậm rãi yên lặng. Mà một ao lực lượng bổn nguyên hư yên tiên lôi kia. Đã bị bổ thiên lô hoàn toàn thu hết, hư yên tiên lôi bao trùm trên cả ngọn núi lớn cũng dần dần biến mất. Lá cây tài thiên thảo kia, ta chỉ cần một cái, còn lại thuộc về ngươi. Tô Dịch nói, chờ bổn nguyên hư yên tiên lôi trong lò hoàn toàn luyện hóa, cũng sẽ chia cho ngươi một nửa. A Thải sảng khoái đáp ứng. Chia xong bảo vật, Tô Dịch lúc này mới hỏi, đúng rồi, ngươi lần này đến vực ngoại chiến trường này, chẳng lẽ cũng tính hướng tới tiên giới? A Thải lắc đầu nói. Ta là đến tìm kiếm cơ duyên, chính như ta lúc trước nói, vực ngoại chiến trường rất đặc thù, dấu tạo hóa nhân gian giới không có. Tự như tài thiên thảo này, là một trong số đó. Tô Dịch chợt cảm thấy hứng thú, nói, ngươi còn biết tạo hóa gì? Đang tìm. A Thải như bất đắc dĩ nói, lúc trước bị tài thiên thảo này trì hoãn rất nhiều thời gian, kế tiếp, ta sẽ tiếp tục đi tìm. Nói xong, nàng cười mỉm nói, đương nhiên, đến lúc đó nếu thực có thu hoạch. Ta tự sẽ chia cho đạo hữu một phần. Tô Dịch ngẩn ra, vừa muốn chối từ, A Thải đã thanh thúy nói, còn nhớ ta lúc trước nói với ngươi không, lần sau gặp mặt, nhất định phải tặng ngươi một cái kinh hỷ. tài thiên thảo này tự nhiên không tính, cho nên, ngươi cũng chớ sốt ruột từ chối. Tô Dịch cười nói, cũng được, ta mỏi mắt mong chờ. Hắn thật ra rất thèm thuồng bất hủ chi lực A Thải nắm giữ, dù sao, đây chính là một loại lực lượng đại đạo đủ để bản thân gần như bất tử bất diệt, có được diệu dụng không thể tưởng tượng. Ngay cả kiếp thứ sáu vương giả, suốt đời cũng chưa từng đạt được lực lượng bực này, lấy làm tiếc tiếc. Chẳng qua, hắn càng rõ, đây là lực lượng chỉ A Thải có, cũng không thích hợp đi đòi hỏi. Hai người đang nói chuyện với nhau, nơi xa đột nhiên vang lên một thanh âm, họ Tô, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Thanh âm truyền khắp thiên địa, Tô Dịch dương mắt nhìn, liền thấy được một bóng người quen thuộc. Một bộ đồ vải đây, bóng người thon dài, mái tóc dài đen nhánh lấy dây đỏ buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt thì bị một tấm mặt nạ đồng xanh bao trùm, chỉ lộ ra một đôi mắt màu tím nhạt. Rõ ràng là nữ thương khách thần bí kia. Thì ra là ngươi. Tô Dịch ngẩn ra. Còn nhớ hắn một lần cuối cùng gặp mặt nữ thương khách này, còn là ở thiên hạ đại hoang. Lúc ấy, nữ thương khách này từng nói, trong vòng 3 năm, vực ngoài chiến trường nhất định sẽ xuất hiện, mà nàng sẽ lại đến tìm Tô Dịch. Mà bây giờ, nàng đến rồi. Chẳng qua gặp địa điểm mặt, là ở chiến trường thứ nhất này. Rất bất ngờ sao? Ta từng sớm nói sẽ tìm ngươi báo thù rửa nhục. Nữ thương khách khoanh hai tay trước bộ ngực cao ngất ngạo nhân, đôi mắt màu tím nhạt lộ ra sự lạnh lẽo. Tô Đạo Hữu, cô ta là kẻ thù của ngươi. A Thải thấp giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ tinh xảo thanh tú của nàng tràn đầy biểu cảm ngưng trọng, như nhìn ra nữ thương khách này là một nhân vật cực không dễ chọc. Chưa nói tới. Tô Dịch cười cười, tạm thời chỉ có thể tính là bại tướng dưới tay ta. Ngươi, nữ thương khách trừng mắt, đằng đằng sát khí. Nhưng sau đó, sức chú ý của nàng đã bị A Thải hấp dẫn, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bất chấp tìm Tô Dịch gây hấn, kinh ngạc nói, bất hủ tiên tàm, chật, không ngờ nha, ở chiến trường thứ nhất này, lại còn có thể gặp được tiên thiên sinh linh hiếm lạ như thế. A Thải bị đôi mắt màu tím nhạt đó của nàng nhìn chằm chằm, cả người đều mất tự nhiên một phen, nhíu mày nói, các hạ không cảm thấy, nhìn chằm chằm người ta như vậy rất không lễ phép. Nữ thương khách cười lên, đôi mắt lấp lánh, lộ ra sự nóng rực, tiểu nha đầu, ngươi đi theo ta, về sau bảo đảm cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, dù là Điệp Biến Phong Thần, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Chương 3286, hết sức căng thẳng, ba, nàng nói năng tự tin, rõ ràng nhìn trúng A Thải, hoàn toàn không thèm để ý tới Tô Dịch. Điệp Biến Phong Thần. Tô Dịch như có chút suy nghĩ, xem ra lời đồn là thật, bất hủ tiên tạm nếu trưởng thành lên, khi nó hóa bướm, đó là ngày chứng đạo phong thần. Ta không thèm. A Thải biểu bờ môi đỏ mọng. Cái đó không do ngươi quyết định. Nữ thương khách cười lên hê hê, giống như con quỷ háo sắc nhìn chằm chằm tuyệt thế đại mỹ nhân, một bộ dáng thèm nhỏ dãi. Tô Dịch nhìn mà trực tiếp nhíu mày, cảm thấy rất kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, nữ thương khách này bá đạo, thần bí, siêu nhiên, lạnh lùng ngạo tuyệt. Nhưng bây giờ, sao bỗng nhiên trở nên đáng khinh như thế? Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói, có ta ở đây, sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm. Nữ thương khách nhất thời bất mãn nhìn quét Tô Dịch một cái, nói, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi ngược lại kêu gào trước, thực cho rằng ta lần này đến, là đùa giỡn với ngươi à? Tô Dịch cười khẩy nói, ngươi yên tâm, ta chưa bao giờ nói giỡn. Nữ thương khách suy nghĩ nói như vậy, ta muốn mang tiểu cô nương này đi, nhất định phải đánh bại ngươi trước. Ngươi có thể thử xem. Ánh mắt Tô Dịch thâm thúy. Nữ thương khách nói thẳng, cũng tốt, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ không có ý đồ với tiểu cô nương kia nữa là được. Nàng đằng đằng sát khí, trong đôi mắt màu tím nhạt dâng trào chiến ý, đúng rồi, ngươi hôm nay tu vi gì? Nữ thương khách chợt đánh giá cao thấp Tô Dịch, nói, kỳ quái, ngay cả ta cũng không thể nhìn ra tu vi cảnh giới của ngươi. Ngươi đây là tu luyện bí thuật gì? Hợp đạo cảnh hậu kỳ. Tô Dịch chưa giải thích, theo vận chuyển tu vi, một luồng khí tức từ trên người tràn ngập ra, đôi mắt màu tím nhạt của nữ thương khách nổi lên thần quang sâu thẳm thần bí, đánh giá Tô Dịch một lát, nói, thật là tu vi cấp bậc hợp đạo cảnh, chẳng qua, tu vi khí tức của ngươi lại rất độc đáo, không giống với bất cứ tu sĩ hợp đạo cảnh nào ta từng gặp, thực sự cổ quái. Tô Dịch nói, sợ rồi. À. Nữ thương khách cười lạnh, yên tâm, đã là báo thù rửa nhục, ta không thèm áp chế ngươi ở trên tu vi cảnh giới. Nói xong, tu vi cử hà cảnh kia quanh thân nàng lặng yên biến đổi, trực tiếp hóa thành tu vi hợp đạo cảnh hậu kỳ. Một màn thu phóng tự nhiên đối với cảnh giới bản thân này, A Thải nhìn mà cũng không khỏi thất kinh, ý thức được nữ thương khách này khủng bố. Mà ở sâu trong con ngươi Tô Dịch, lại lặng yên dâng lên một mảng hào quang. Đó là một loại chiến ý lâu rồi không có. Là dục niệm chiến đấu chỉ có khi gặp được kình địch, mới có thể bị đánh thức, để tay lên ngực tự hỏi, từ kiếp này tu hành đến nay, ở trong kẻ địch cùng cảnh giới, nữ thương khách thần bí này tuyệt đối là đối thủ mạnh nhất hắn từng gặp. Không có, một trong những. Nhớ một trận chiến kia ngày đó ở Thiên Hạ Đại Hoang, cho dù hắn cuối cùng đánh bại nữ thương khách này, cũng vô cùng chật vật cùng thảm thiết. Mà bây giờ, nữ nhân này vậy mà lại tìm tới cửa tuyên chiến, điều này đối với Tô Dịch mà nói, căn bản là không thể bài xích, ngược lại cảm thấy rất ngạc nhiên lẫn vui mừng, Tô đạo hữu hắn. Tự như rất chờ mong đánh nhau với nữ nhân này nha. A Thải sâu sắc phát hiện khí tức cùng ánh mắt của Tô Dịch biến hóa, không khỏi nghi hoặc, có chút đoán không ra, giữa Tô Dịch và nữ thương khách, rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nói là kẻ địch, lại không giống. Nói là bằng hữu, rõ ràng không có khả năng. Thực kỳ quái. Mà lúc này, Tô Dịch và nữ thương khách xa xa giằng co, trong ánh mắt hai người, đều có chiến ý mãnh liệt đang điểm hỏa. Đại chiến chỉ chực bùng nổ, chân trời lơ lửng một đám mây đen, lặng yên vỡ thành các sợi tơ bay phất phơ biến mất. Hư không như sóng biển mãnh liệt kịch liệt phập phồng. Trên mặt đất, vô số tiếng vỡ vụn vang lên dày đặc, nham thạch cỏ cây dai vỡ thành bột phấn, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ bé dày đặc. Một bầu không khí sát khí lạnh lẽo khủng bố tràn ngập ở mảng thiên địa này. Áp lực làm người ta hầu như thở không nổi. Tô Dịch lại như hoàn toàn không có cảm giác, lạnh nhạt lên tiếng, A Thải, ngươi tạm tránh ra, A Thải miếng bờ môi đỏ mọng, liền di chuyển đến nơi xa. Mà một cái chớp mắt này, nữ thương khách hung hãn tấn công. Tung người cất bước, cánh tay phải như đại thương đâm ra, năm ngón tay như mũi thương, xé rách không gian, đâm về phía cổ họng Tô Dịch. Đơn giản trực tiếp, sạch sẽ lưu loát. Không chút hoa mỹ đáng nói. Nhưng uy lực một đòn này, giống như lay động mãn càn khôn này, đè sập thập phương hư không. Tô Dịch không tránh không né, đi lên nghênh đón, áo bào hắn căng phồng, nắm tay thành nắm đấm, ngang trời đánh ra. Cũng rất đơn giản, rất trực tiếp. Nhưng lực lượng của một quyền này, trực tiếp giống như thiên kiếm quét lục hợp, tự có cái khí thế dũng mãnh vô địch. Thung. Thiên địa run rẩy dữ dội. Bóng người Tô Dịch và nữ thương khách giao nhau tách ra. Mà ở nơi hai người va chạm, hư không sụp đổ tan vỡ, dòng lũ lực lượng như hủy thiên diệt địa lúc này mới ầm ầm thổi quét ra, còn chưa chờ đứng vững, hai người đều nhanh như tia chớp lại lần nữa ra tay. Trong tích tắc, đã giao thủ hơn trăm lần. Mỗi một lần giao thủ, giống như hai vị tuyệt thế chiến thần đang chém giết, đâm phá không gian, nghiền nát núi sông, giết tới mức trong thiên địa là một mảng cảnh tượng rung chuyển hỗn loạn. Chương 3287, Lão Câu Cá. Một, hai người đều tay trần, lấy thực lực của mình đối chiến. Cho nên, trận chém giết này, có thể xưng là đại đạo tranh phong thật sự. Tô Dịch lấy trình độ kiếm đạo ra tay, giơ tay nhấc chân, kiếm khí đan xen, mỗi một đòn đều ẩn chứa khí tức sát phạt khủng bố vô cùng. Mà nữ thương khách tự nhiên am hiểu nhất thương đạo, thế công của nàng đại khai đại hợp, nhanh chóng mãnh liệt bá đạo, các loại bí pháp cùng thần thông không thể tưởng tượng, bị nàng dung nhập trong thương đạo, tùy ý một đòn. Cũng có thể thoải mái đánh giết các nhân vật cử hà cảnh đương thời. Nhưng khi đối mặt Tô Dịch, lại khắp nơi vấp phải trắc trở, giây lát thời gian sau, mắt thấy đánh lâu không được, trong mắt nữ thương khách chợt lóe ánh sáng sắc bén, chợt tung người nhảy, bóng người lao về phía trước, hai cánh tay như mũi thương giao nhau, cắt về phía cổ họng Tô Dịch. Tô Dịch một quyền phá vỡ thế công của đối phương, nện ở trên vai nữ thương khách. Nhưng nữ thương khách không lùi mà tiến, hai tay như dây leo cuốn quanh. Chợt cuốn lấy cánh tay phải Tô Dịch, hung hăng kéo. Đồng thời lúc đó, chân phải nàng lên gối, hút về phía bụng Tô Dịch, Tô Dịch nheo mắt, tay trái hạ xuống, liền ôm chặt chân phải nữ thương khách hút tới. Mà cánh tay phải kia của Tô Dịch bị nữ thương khách cuốn lấy thì giống như linh xà xuất động, dọc theo bộ ngực cao ngất ngạo nhân của nữ thương khách, đâm tới cổ họng nàng. Rơi vào đường cùng, nữ thương khách buông hai tay, vung cánh tay đón đỡ. Mới chặn được một đòn đâm về phía cổ họng này của Tô Dịch. Sau đó, bóng người của nàng xoay tròn ở giữa không trung, chân trái như sợi roi giơ lên, đánh về phía đầu Tô Dịch. Tô Dịch hừ lạnh, không tránh không né, bàn tay nặng ấn, cứng đối cứng với nó. Ầm. Tiếng vang trầm nặng rung trời truyền ra. Bóng người Tô Dịch hơi nhoáng lên một cái. Mà nữ thương khách thì bị chấn động lui ngược ra ngoài. Tu vi hợp đạo cảnh của kẻ này, không khỏi cũng quá mạnh rồi nhỉ. Nữ thương khách nhíu mày. Nữ nhân này quả thực có thể coi là đối thủ có thể chiến một trận, thật không tồi. Tô Dịch thầm nghĩ. Ngay sau đó, hai người liền một lần quấy lấy nhau chém giết, tình hình chiến đấu cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Nơi xa, A Thải xem mà hết hồn, đầu cũng có chút ngẩn ra. Đây thật là quyết đấu cấp bậc hợp đạo cảnh. Sợ là đổi làm bất cứ nhân vật cử hà cảnh nào ở đây, đều ngăn không được một đòn của Tô Dịch cùng nữ nhân kia. Điều này thật sự không thể tưởng tượng. Bất luận kẻ nào nhìn thấy, đều nhất định không dám tin, ở cấp bậc hợp đạo cảnh, có thể có được chiến lực nghịch thiên như thế. Âm âm. Trong thiên địa tràn đầy một cảnh tượng sụp đổ rung chuyển, nửa khắc đồng hồ sau, Tô Dịch đánh ra một chưởng, thế như chẻ tre, một hơi đánh bay nữ thương khách. Sau đó, bóng người Tô Dịch lóe lên, đã tới trước người nữ thương khách, lại lần nữa ra tay, rõ ràng muốn nhân lúc tinh thần đang cao, hoàn toàn hàng phục nữ thương khách. Nữ thương khách như hoàn toàn bị chọc giận, vỗ một chưởng cắt về phía cổ Tô Dịch. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, vung quyền ép xuống, trực tiếp giống như bê núi thần đập xuống nhân gian, thế lớn lực trầm, một hơi áp chế hết phản kích của nữ thương khách. Nhưng một chớp mắt này, một màn ra ngoài Tô Dịch dự liệu xảy ra. Nữ thương khách vậy mà lại không nghe không hỏi, sau khi cứng rắn chịu một quyền này của hắn, bóng người như một dải cầu vồng lao tới, chân phải thon dài giơ lên, như một cây đại thương giơ cao đánh xuống. Bá đạo vô cùng, hư không cũng bị bổ ra một vết rách nhìn ghê người, ầm. Bả vai Tô Dịch trúng một đòn, một thân lực lượng hộ thể đều bị đánh vỡ, máu thịt trên vai rách tung tóe, xương cốt cũng thiếu chút nữa bị bổ gãy. Nữ thương khách cũng không chịu nổi. Nàng lúc trước cứng rắn chịu một quyền của Tô Dịch, bị thương càng nặng hơn, khó chịu thiếu chút nữa ho ra máu. Mà nhân cơ hội này, tay trái Tô Dịch nháy mắt ôm chặt chân phải nữ thương khách đánh xuống, tay phải như mũi kiếm, cắt về phía cổ nữ thương khách. Nữ thương khách xoay vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, chân trái kẹp về phía cổ Tô Dịch, lại chưa từng nghĩ, bóng người Tô Dịch chợt lao về phía trước. Nhất thời lao về phía giữa hai chân nàng. Càng đòi mạng hơn là, chân phải nữ thương khách còn bị Tô Dịch gắt gao ôm lấy, căn bản không thể né tránh. Hơn nữa, bởi vì khoảng cách quá gần, gần như là cận thân đánh nhau, nữ thương khách đã không kịp biến chiêu, chỉ có thể lấy hai tay đẩy ngang về phía trước. Ầm, một chưởng Tô Dịch bổ tới, bị nữ thương khách chặn được. Nhưng bóng người hắn, thì lao vào giữa hai chân nữ thương khách. Tiếng khẽ hừ do bị đau, từ trong miệng nữ thương khách truyền ra, một chớp mắt này. Nàng chỉ cảm thấy như bị một ngọn núi thần hút lên trên người, một thân lực lượng hộ thể cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Càng xấu hổ hơn là, loại tư thế này. Thực sự quá khó coi, Tô Dịch lại không quản được nhiều như vậy, hắn ép người về phía trước, tay phải đã chợt khóa về phía cổ họng nữ thương khách. Một khi bị khóa trúng, nữ thương khách nhất định thua. Một chớp mắt này, hai tay nàng giao nhau, đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn trở một đòn này của Tô Dịch. Nhưng bởi vì gặp lực lượng quá bá đạo, lại thêm chân phải vẫn như cũ bị Tô Dịch ôm chặt, toàn thân nữ thương khách cũng có dấu hiệu đứng không vững. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Tô Dịch mở miệng, chương 3288, lão câu cá, 2, hắn một tay khống chế chân phải nữ thương khách, một tay đặt ở trên đôi tay nữ thương khách che ở trước cổ họng, theo một thân đạo hạnh vận chuyển, đã kiềm chế chặt chẽ nữ thương khách phản kích. Nhìn từ góc độ A Thải, tư thế của hai người liền tỏ ra quá ái muội một chút. Nhận thua cái đầu ngươi. Nữ thương khách rõ ràng buồn bực, chửi mắng thành tiếng. Nàng quả thực vô lực phản kháng, các nơi toàn thân đều bị kiềm chế, không thể động đậy. Tô Dịch cười lên, không dây dưa nữa, hai tay cùng nhau phát lực, trực tiếp ném nữ thương khách ra ngoài. Nữ thương khách vừa đứng vững, đang muốn ra tay lần nữa. Nơi xa đã vang lên tiếng của A Thải, thua không nổi sao? Bóng người nữ thương khách khựng lại, ánh mắt biến ảo không ngừng một phen. Lần trước thua ở dưới tay Tô Dịch, khiến nàng lấy làm sỉ nhục, vốn cho rằng lần này có thể báo thù rửa nhục, chưa từng ngờ lại thua. Kết quả như vậy, khiến nàng cũng không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời. Trong năm tháng quá khứ dài lâu, phàm là đối chiến cùng cảnh giới, mình nào từng thua. nhưng hôm nay, lại ở dưới tay cùng một người, liên tục thua hai lần. A Thải, chớ nói như vậy, cô ta nếu không phải áp chế tu vi, ta cũng không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Tô Dịch nhẹ nhàng nói. Hắn sớm nhìn ra, nữ thương khách này lai lịch thần bí, tu vi hoàn toàn có thể dùng bốn chữ không thể đo lường để hình dung. Nữ thương khách trầm mặt, hồi lâu sau, nàng hừ lạnh nói, nếu thật muốn giết ngươi, một ngón tay của ta, cũng có thể nghiền chết ngươi. Tô Dịch cười lên, chỉ coi là lời nói khi tức giận mà đối đãi, căn bản mặc kệ, chỉ nói, lời lúc trước ngươi nói, có tính hay không? Nữ thương khách lạnh lùng nói, yên tâm, ta chưa bao giờ nuốt lời. Vậy thì tốt, A Thải, chúng ta đi thôi. Tô Dịch gọi A Thải một tiếng. A Thải lập tức từ nơi xa đi tới. Mắt thấy hai người sắp rời khỏi, nữ thương khách đột nhiên nói, khoan đã. Còn có việc, ánh mắt Tô Dịch nhìn qua. Nữ thương khách nói, nếu không phải lo lắng ngươi chết ở trong tay người khác, khiến ta về sau không thể báo thù rửa nhục, mới lười nhiều lời với ngươi một câu. Tô Dịch ngẩn ra, lời này là thế nào? Đôi mắt màu tím kia của nữ thương khách nổi lên hào quang thần bí như gợn sóng, nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, ở trên người ngươi, đã xuất hiện một kiếp số nhân quả, nếu ta đoán không sai, lúc trước ngươi sợ là đã đắc tội lực lượng một vị thần linh để lại nhân gian. Trong lòng Tô Dịch rùng mình, lật lòng bàn tay, hiện ra một cái móc câu nhỏ nhắn trong suốt, ngươi nói, chẳng lẽ là cái này? Trong mắt nữ thương khách nổi lên nét lạ, như vui sướng khi người gặp họa nói, đúng là nó. Vật này tên gọi nhân quả câu, ra từ tay một thần linh được gọi là Linh Cơ Lão Nhân, lão già kia cũng được gọi là Lão Câu Cá, nắm giữ lực lượng nhân quả, cho dù ngươi vứt bỏ nhân quả câu này, trên người cũng nhất định lây dính nhân quả chi kiếp. Linh Cơ Lão Nhân, Lão Câu Cá, thần linh, khuôn mặt xinh đẹp của A Thải biến ảo, rõ ràng khẩn trương hẳn lên. Nàng lúc trước từng thấy tình hình khi Tô Dịch cướp lấy Tài Thiên Thảo, tự nhiên rõ. Nữ thương khách này hẳn là không nói dối. Tô Dịch lại chỉ ồ một tiếng, nói, theo lời ngươi nói, ta đã bị lão gia hỏa kia nhầm vào. Nữ thương khách nói, cái này còn cần hỏi. Chẳng qua, ngươi nếu cầu ta, ta trái lại không ngại giúp ngươi chém đứt mối họa nhân quả này. Tô Dịch cười cười, nói, ý tốt xin ghi nhận, chút phiền toái này, ta tự có thể giải quyết. Nữ thương khách không nhịn được hỏi, bị lão câu cá kia nhầm vào, đủ khiến thần linh đau đầu. Ngươi xác định không cần hỗ trợ. Tô Dịch khẽ lắc đầu, gọi A Thải một tiếng, liền xoay người rời đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn và A Thải biến mất không thấy nữa, nữ thương khách mới như hiểu ra, nói thầm, ta trái lại đã quên, kẻ này nắm giữ lực lượng luân hồi, quả thực không sợ nhân quả chi kiếp cuốn thân. Sau đó, nữ thương khách như rất buồn bực, thở hắt ra một ngụm khí đục, thầm nghĩ, đối địch cùng cảnh giới, ta có lẽ kém một bậc, nhưng ta ở trên đại đạo. Sớm giả bỏ ngươi xa xa ở phía sau, đời này cũng đừng mơ đuổi kịp ta. Chẳng qua. Không thể cứ như vậy nhận thua. Về sau lại tìm một cơ hội, ở trong cảnh giới tiên đạo, đánh với hắn một trận. Ta không tin, bằng nội tình của ta, còn không thu thập được hắn. Trong đôi mắt màu tím kia của nữ thương khách hiện lên một phần hung hăng, ở trên đường tu hành suốt đời nàng, năm tháng đắc ý nhất cũng lấp lánh nhất, là ở trên truy cầu con đường tiên đạo. Khi đó, nàng được coi là ngạo tuyệt tiên cổ, nhất chi độc tú. Ba ngày sau. Chỗ sâu trong hắc thủy cấm địa. Âm. Một chỗ mặt đất đột nhiên chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, một mỏ quặng lấp lánh chói mắt xé gió lao lên, rơi vào trong bàn tay Tô Dịch đứng trên không trung. Một mỏ quặng này dài chừng mấy trăm trượng, to như dãy núi, vốn chôn giấu ở sâu trong lòng đất, mà bây giờ, bị Tô Dịch cách không trung hút ra. Mới sinh ra hơn 10 khối cử hà thần tủy. Tô Dịch có chút thất vọng. Mỏ quặng này nhìn như khổng lồ, nhưng cử hà thần tủy sinh ra, lại cực kỳ bé nhỏ. Theo Tô Dịch tiến hành cắt, cuối cùng chỉ lấy được hơn 10 khối cử hà thần tủy to bằng nắm tay. Lại đi nơi khác nhìn xem. Bóng người Tô Dịch lóe lên, liền biến mất tại chỗ. Chương 3289, một kiếm, một, ba ngày trước. Sau khi rời khỏi một mảng hoang nguyên màu máu kia, Tô Dịch liền cùng A Thải tách ra hành động. Trước khi đi, Tô Dịch mang lực lượng bổn nguyên hư yên tiên lôi bổ thiên lô luyện hóa chia ra một nửa cho A Thải. Mà ở trong ba ngày này, Tô Dịch vẫn chưa quay về nơi tiếp dẫn, mà là một lòng một dạ bắt đầu tìm kiếm cử Hà thần tủy cơ duyên, chỉ ở chiến trường thứ nhất mới có thể tìm được bực này. 7 ngày sau, Tô Dịch khoanh chân ngồi ở đỉnh một ngọn núi. Một bên, bổ thiên lô nổ vang, nhân gian kiếm chìm nổi ở trong lò, đắm chìm trong một mảng hào quang thần tính ánh vàng rực rỡ. Trong những ngày qua, bổ thiên lô đã hoàn toàn luyện hóa một mảng tài thiên thảo kia, mà hôm nay, nhân gian kiếm đang hấp thu lực lượng hỗn độn bổn nguyên của tài thiên thảo. Ngoài ra, ngay cả lực lượng bổn nguyên của hư yên tiên lôi cũng đã sớm dung nhập trong nhân gian kiếm, chờ nhân gian kiếm hoàn toàn dung hợp khí tức của tài thiên thảo, đủ có thể sinh ra một hồi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo Tô Dịch suy đoán, nhân gian kiếm khi đó, chỉ riêng uy năng, đã đủ có thể không thua kém gì tiên đạo thần binh đỉnh cao nhất. Nửa tháng sau, Tô Dịch ở sau khi luyện hóa hết một đống cử Hà thần tủy sưu tập được, tu vi đã đột phá tới trình độ hóa chân cảnh đại viên mãn. Cũng là lúc này, tu hành của hắn lâm vào bình cảnh. Trong thời gian này, tuy khiến ta nhiều lần đạt được kỳ duyên, nhưng cũng bởi vậy, khiến tu vi của ta mơ hồ có dấu hiệu không vững chắc. Tô Dịch cảnh tỉnh, ý thức được tốc độ mình đột phá quá nhanh, phải lắng động lại một đoạn thời gian, nếu không, căn cơ đại đạo chắc chắn trở nên bất ổn. Nguyên nhân chính là, hắn ở sau khi tiến vào vực ngoại chiến trường, đạt được cơ duyên thật sự quá nhiều, thần anh chi nguyên của chiến trường thứ nhất, đại đạo huyền ngọc cùng ngũ uẩn thạch của chiến trường thứ hai, cùng với cử Hà thần tủy của chiến trường thứ ba này. Không cái nào không phải cơ duyên hiếm có trên đời bên ngoài căn bản không tìm thấy. Mà ở đoạn thời gian quá khứ, Tô Dịch bằng vào thực lực của mình, hầu như mang một trội lại một tạo hóa này đều đoạt vào trong tay, tiến vào vực ngoại chiến trường đến nay mới chưa đến 4 tháng thời gian, nhưng tu vi của hắn đã từ hóa phàm cảnh đại viên mãn bước vào hóa chân cảnh. Đến bây giờ, cũng đã tu luyện đến trình độ hóa chân cảnh đại viên mãn. Tốc độ đột phá như vậy, quả thực kinh thế hải tục. Nếu bị vũ hóa chân nhân khác nhìn thấy, sợ nhất định xấu hổ tới chết. Dù sao, đối với bất cứ vũ hóa chân nhân nào mà nói, đừng nói đột phá đại cảnh giới, dù là muốn ở trong một cảnh giới tinh tiến một bước, đều cần khổ tu quanh năm suốt tháng. Thậm chí, nếu gặp bình cảnh, cho dù hao phí ngàn vạn năm thời gian, tu vi cũng chưa chắc có thể tinh tiến một bước. Hai bên so sánh, có thể nhìn ra đạo hạnh của Tô Dịch đột phá là nhanh cỡ nào. Nhưng, tu vi đột phá quá nhanh, nhất định hại lớn hơn lợi, cần biết, vô luận là nhân gian giới, hay ở tiên giới, các thế lực lớn đỉnh cấp đều nắm giữ tài nguyên tu hành đếm không hết, nếu muốn để hậu bối của mình nhanh chóng phá cảnh, là quá dễ dàng. Nhưng như vậy, nhất định sẽ làm hậu bối căn cơ đại đạo không vững chắc, tự như lầu cát trên không, có thể ầm ầm sụp đổ bất cứ lúc nào, không đi được lâu dài. Cho nên, càng là đạo thống nội tình hùng hậu, lại càng coi trọng rèn luyện cùng mài dũa căn cơ đại đạo của hậu bối. Dục tốc thì bất đạt, đi vững, mới có thể đi xa. Tô Dịch tự nhiên rõ đạo lý này hơn so với bất luận kẻ nào, khi phát hiện tu vi của mình xuất hiện bình cảnh, hắn đã cảnh tỉnh, ý thức được mình phải lắng động lại một đoạn thời gian, tiến một bước rèn luyện và củng cố tu vi. Từ hôm nay trở đi, Tô Dịch mang cử Hà thần tủy thu thập được cất chứa hết, tính về sau đột phá cảnh giới lại vận dụng. Thời gian trôi nhanh, một tháng qua đi, Tô Dịch quay trở về nơi tiếp dẫn một chuyến. Tính chia cho Thanh Thích kiếm tiên cùng Giai Không kiếm tăng một ít cử Hà thần tủy sưu tập được. Nhưng khi đến Đông Huyền Phong, lại phát hiện sớm có người đang chuyên môn chờ đợi mình. Nhâm Trường Khanh, nhân vật lãnh tụ Nam Hỏa Vực, từng xưng tôn ở trong cử Hà cảnh, độc lĩnh phong tao, nghiễm nhiên là một vị tồn tại như truyền kỳ có một không hai. Tô Đại Nhân, Nhâm Trường Khanh này sớm ở nửa tháng trước đã tự mình tới cửa, nói là muốn bái phỏng ngài, luận đạo tranh phong, nhất quyết cao thấp với ngài. Lê Chung truyền âm nói cho Tô Dịch, biết được ngài không ở đây, hắn mỗi ngày sẽ chuyên môn đến một chuyến, thẳng đến hôm nay. Tô Dịch khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tô Đạo Hữu, ta lần này đến vực ngoài chiến trường, không mưu cầu cái gì bao trùm quần hùng, nhưng cậu có thể tìm được một người có thể quyết đấu, Nhâm Trường Khanh đi lên trước, vẻ mặt thông dong, chắp tay chào, cho nên, ta tự mình tới cửa, chỉ nguyện cùng Đạo Hữu tranh một cái cao thấp trên đại đạo. Hắn ánh mắt lấp lánh. Như có vô số tinh tú dân trào ở trong đó, tràn ngập chiến ý, khu vực phụ cận, có rất nhiều cường giả Đông Huyền Vực đang quan sát, thấy vậy cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt chờ mong. Nếu Tô Đại Nhân trấn áp người này, về sau tu sĩ trận doanh Nam Hỏa Vực, nhất định sẽ không ngẩng đầu lên được ở trước mặt bọn họ. Chương 3290, một kiếm, hai, chẳng qua, mọi người cũng đều rõ, Nhâm Trường Khanh tuyệt đối không phải nhân vật khoáng thế trên ý nghĩa bình thường. Dù sao, Nhâm Trường Khanh có thể lấy sức một người, xưng tôn trong cử hạ cảnh Nam Hỏa Vực, tồn tại như vậy, không ai không mang đại khí vận, có được nội tình khủng bố không thể phỏng đoán. Không giống với mọi người chờ mong, Tô Dịch chỉ nhìn Nhâm Trường Khanh một cái, liền nói, ngươi vẫn nên đi đi. Nói xong, Tô Dịch xoay người mà đi. Mọi người ngạc nhiên, Tô Đại Nhân đây là... Căn bản không coi trọng Nhâm Trường Khanh đối thủ như vậy. Nhâm Trường Khanh cũng ngẩn ra một phen, trầm giọng nói, Tô Đạo Hữu, vì sao không muốn quyết đấu một trận với ta? Trong nửa tháng qua, hắn hầu như mỗi ngày đều đến tìm Tô Dịch, chuyện này sớm đã chấn động các đại trận doanh, mọi người đều biết. Mà nay, Tô Dịch rốt cuộc trở về, nhưng ai ngờ, lại trực tiếp từ chối hắn ước chiến. Nơi xa, Tô Dịch hơi dừng bước, đưa lưng về Nhâm Trường Khanh, thản nhiên nói, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, ngươi thật muốn nghe. Nhâm Trường Khanh tiêu sái nói, đạo hữu không ngại nói thẳng, ta còn chưa đến mức bởi vì một ít lời nói, mà nổi giận. Tô Dịch lập tức nói thẳng, ở trong mắt ta, vô luận là trước kia, hay bây giờ, ngươi đều không đủ tư cách trở thành đối thủ của ta, ta cũng chưa từng coi ngươi là đối thủ. Nhâm Trường Khanh, mọi người nhìn nhau. Không khí yên tĩnh quỷ dị, mặc cho ai cũng có thể nghĩ tới, lời Tô Dịch nói ra, nhất định sẽ tạo thành đả kích đối với Nhâm Trường Khanh. Lại chỉ có không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, Tô Dịch thế mà đều không mang vị nhân vật lãnh tụ Nam Hỏa Vực này đặt trong mắt. Đó là một loại tư thái không thèm nhìn. Không trào phúng, khinh miệt, coi thường, tự như đang kể lại một sự thực. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, mới đã thương người ta nhất, dù sao, so với bị người ta chà lên càng đáng buồn hơn là, người ta ngay cả hứng thú dẫm ngươi cũng không có. Trên mặt Nhâm Trường Khanh hiện lên âm trầm, cho dù lấy hàm dưỡng cùng tâm cảnh của hắn, sau khi cảm nhận được Tô Dịch trong nhẹ nhàng bâng quơ biểu đạt ra thái độ không nhìn đó, trong lòng vẫn như cũ không ức chế được dâng lên một cơn giận. Mà lúc này, Tô Dịch lại bổ sung một câu, cũng bao gồm người khác. Mọi người, may mắn, bọn họ cũng đều biết địa vị cùng thực lực của mình, cũng rõ không thể đi so sánh với Tô Dịch loại người này, chịu thương tổn trái lại cũng không lớn. Nhâm Trường Khanh thì nhịn không được nói, đã như thế, ngươi vì sao lại phải đáp ứng Vũ Trần ước chiến? Sai rồi, ta chỉ nói hắn có thể thừa nhận của ta một kiếm, mới có thể ngoại lệ quyết đấu với hắn. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Nhâm Trường Khanh hít sâu một hơi, nói, vậy ta cũng muốn tiếp một kiếm của đạo hữu, còn xin đạo hữu chỉ giáo. Vừa dứt lời, khí cơ trên người hắn nổ vang, tầng mây trên trời chợt tan vỡ, hư không phụ cận bị sát khí lạnh lẽo đáng sợ bao phủ. Mọi người rùng mình. Dù là ở trận doanh khác của nơi tiếp dẫn, cũng có rất nhiều người chú ý, ở trên Đông Huyền Phong kia, có chiến ý ngút trời xuất hiện. Trong lúc nhất thời, dẫn phát rất nhiều chú ý, mà lúc này, Tô Dịch nhíu mày, dần cảm thấy mất kiên nhẫn, nói, nhất định muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, Nhâm Trường Khanh cười lên, ánh mắt khiếp người, đại đạo tranh phong, dũng giả vi tiên, ta đã chờ đợi nửa tháng, nếu là thua, ta không oán không hối hận, nhưng nếu thoái nhượng ở đây, sợ chiến không lên, đời này kiếp này, nhất định vì thế canh cánh trong lòng. Thanh âm len keng, nói năng có khí phách. Mọi người đều động dung. Cái gọi là tâm tính cường giả, nên như thế. Thôi được, chỉ bằng đoạn lời này, tự như ngươi mong muốn, Tô Dịch vẫn như cũ chưa quay đầu, đưa lưng về phía Nhâm Trường Khanh, nhưng tay phải thu ở trong tay áo bào, thì ở giờ khắc này vung về phía sau. Một đạo kiếm khí dựng lên ngang trời, đâm thẳng tắp về phía Nhâm Trường Khanh. Đơn giản sạch sẽ, không mang theo một tia khí tức khói lửa. Ở trong mắt người ngoài, cũng căn bản nhìn không ra bất cứ huyền cơ gì, bình thản không có gì lạ. Nhưng rơi vào trong mắt Nhâm Trường Khanh, lực lượng một kiếm này tràn ngập, lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi không áp chế được, âm. Nhâm Trường Khanh vận chuyển một thân đạo hạnh tới cực điểm, tinh khí thần như thiêu đốt, gần như mang đạo hạnh suốt đời thúc dục chưa từng có. Nhưng vẫn như cũ vô dụng. Khi một kiếm đó ngang trời mà tới, Nhâm Trường Khanh bỗng sinh ra một loại cảm giác, trừ phi vận dụng đòn sát thủ, nếu không vô luận mình đối kháng như thế nào, dãy dụa như thế nào, đều căn bản không ngăn được một kiếm này. Nhưng nếu vận dụng đòn sát thủ, lại nói gì đại đạo tranh phong, tất cả ý niệm, như tia chớp hiện lên ở trong đầu Nhâm Trường Khanh, hắn đã không kịp nghĩ nhiều, gần như xuất phát từ bản năng, muốn toàn lực ra tay. Nhưng khi hắn vừa có động tác, ầm. Kiếm uy rập trời rập đất, như trời long đất lở ép tới. Cả người Nhâm Trường Khanh cứng nhắc, tâm thần rung động, gần như có cảm giác hít thở không thông, thậm chí không nhấc lên nổi ý niệm đi phản kháng. Không ổn. Nhâm Trường Khanh kinh hãi thất sắc, cũng ngay tại một chớp mắt này, một đạo kiếm khí kia vừa vặn dừng lại ở cách cổ họng hắn ba tấc. Sau đó, ầm một tiếng liền hóa thành mưa ánh sáng tan biến. Chương 3291, chỉ cầu một thất bại, một, khi nào có thể đi ra từ trong bóng ma một kiếm này mang tới cho ngươi, có lẽ. Ngươi lý giải đối với đại đạo có thể tăng lên một bậc. Thanh âm lạnh nhạt kia của Tô Dịch vang lên. Hắn chắp tay sau lưng, việc mình làm rời đi. Từ đầu đến cuối, đều chưa từng quay đầu. Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ, Nhâm Trường Khanh vị nhân vật lãnh tụ Nam Hỏa vực này đứng ở nơi đó, ngay ra như phỏng. Một bộ quần áo, đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt sũng. Nhâm Trường Khanh dại ra hồi lâu. Như dần dần lấy lại tinh thần, thở dài một hơi. Hắn dương mắt nhìn về vị trí đỉnh núi, nơi đó là chỗ Tô Dịch cư trú. Só, ở dưới vô số ánh mắt chấn động nhìn chăm chú, Nhâm Trường Khanh không người hành một đại lễ, lúc này mới xoay người mà đi. Mọi người đều giật mình, sau đó động dung, không thể nghi ngờ, Nhâm Trường Khanh vị nhân vật lãnh tụ Nam Hỏa vực này, đã bị một kiếm này của Tô Dịch hoàn toàn thuyết phục. Tô đại nhân một kiếm đó, thực sự đáng sợ như thế. Thẳng đến lúc bóng người Nhâm Trường Khanh biến mất ở Đông Huyền Phong, mới có người nhịn không được hỏi ra. Chính bởi vì ngay cả chúng ta cũng nhìn không ra một chút manh mối nào, mới càng thể hiện Tô đại nhân một kiếm này khủng bố, không phải sao? Có người lẩm bẩm. Mọi người nhìn nhau, cảm xúc dâng trào, bọn họ đều đã hiểu được vì sao sẽ như vậy. Rất đơn giản, thực lực, tầm mắt của bọn họ đều kém quá xa, không thể thăm dò được huyền bí vừa rồi một kiếm kia ẩn chứa. Cùng ngày, tin tức Nhâm Trường Khanh không địch lại một kiếm của Tô Dịch, liền truyền ra ở nơi tiếp dẫn. Dẫn phát chấn động rất lớn. Đặc biệt là, sau khi biết chi tiết chiến đấu, không biết bao nhiêu người chấn động, hết hồn. Nhâm Trường Khanh thế mà cũng vô lực phản kháng, chỉ có thể ngồi chờ chết. Đó phải là một kiếm đáng sợ cỡ nào, nghe nói chưa, từ đầu đến cuối, Tô Dịch không chỉ không coi Nhâm Trường Khanh là đối thủ, cũng bao gồm người khác. Tiếng nghị luận vang lên lúc trầm lúc bổng ở trong các đại trận doanh. Tây Hàng Phong. Tần Tố Tâm nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, một đôi mắt lạnh nhạt, xa xa nhìn về phía Đông Huyền Phong, vẻ mặt kinh ngạc. Họ Tô kia, không ngờ mạnh đến bực này. Tâm cảnh trầm tĩnh như băng kia của Tần Tố Tâm, ở giờ khắc này nổi lên gợn sóng, bởi vì, nàng rất rõ thực lực của Nhâm Trường Khanh là nghịch thiên cỡ nào, ở trong một đoạn thời gian qua, kẻ thật sự có thể được nàng coi là đối thủ, cũng chỉ ít ỏi mấy người. Trong đó có Nhâm Trường Khanh. Nhưng Tần Tố Tâm lại không ngờ, Nhâm Trường Khanh sẽ thua rối tinh rối mù như thế. Cho dù khó có thể tiếp nhận, cho dù không thể phỏng đoán chi tiết cụ thể trận quyết đấu này, cho dù cũng rất khó cảm nhận được, tâm cảnh Nhâm Trường Khanh khi thua. Nhưng Tần Tố Tâm rõ, đổi là nàng đi đối chiến Tô Dịch, nhất định cũng thua nhiều thắng ít. Đông Huyền vực sao có thể xuất hiện một nhân vật đáng sợ như vậy, hắn? Rốt cuộc là như thế nào tu luyện đến bực này? Tần Tố Tâm ý niệm suy nghĩ như bay. Thẳng đến lúc hoàn toàn bình tĩnh, Tần Tố Tâm làm ra một phán đoán, áp lực, đều chuyển dời đến Vũ Trần bên kia. Trên thực tế, cũng chính như Tần Tố Tâm phỏng đoán, tu sĩ các đại trận doanh, đều bắt đầu toát mồ hôi thay Vũ Trần từng hướng Tô Dịch ước chiến. Nhâm Trường Khanh nhân vật lãnh tụ cỡ đó, cũng không ngăn được một kiếm của Tô Dịch, chờ lúc Vũ Trần xuất quan, chắc chắn sẽ áp lực tăng vọt. Cái này quả thực không dễ làm. Nếu Vũ Trần tránh lui không chiến, nhất định sẽ mất hết mặt mũi, danh tiếng xuống dốc không phanh, nhưng nếu nghênh chiến, cho dù có thể ngăn được một kiếm của Tô Dịch, nhưng nếu muốn thắng lợi, chỉ sợ cũng rất khó nói. Ai có thể ngờ được, họ Tô kia sẽ đáng sợ như thế. Nghị luận như vậy, cũng truyền vào trong tai Ôn Tu Trúc. Nàng cũng không khỏi sửng sốt, khuôn mặt xinh đẹp biến ảo không ngừng. Lúc trước, nàng từng bị Tô Dịch một quyền đẩy lui, trong lòng còn có chút không phục. Cho dù ngay cả sư huynh nàng Vũ Trần cũng nói, nàng không có khả năng là đối thủ của Tô Dịch, trong lòng nàng vẫn như cũ không phục. Nhưng bây giờ, theo Nhâm Trường Khanh thua, nàng mới ý thức được lúc trước có thể từ dưới tay Tô Dịch sống sót, cũng có thể xưng là một chuyện đáng được ăn mừng. Cũng không biết, sư huynh khi biết được tin tức này, tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng hay không, trên mặt Ôn Tu Trúc hiện lên nét lo lắng. Nàng rất rõ, sư huynh là tồn tại cường đại cỡ nào, đã sớm không đặt nhân vật cử hà cảnh ở trong mắt, một lòng chỉ nghĩ, khi nào có thể trấn áp một vị tiên nhân. Nhưng bây giờ Ôn Tu Trúc càng rõ ràng hơn, Tô Dịch không giống với người khác, đây là một nhân vật khủng bố đủ để nhâm Trường Khanh, Tần Tố Tâm nhân vật lãnh tụ cỡ đó cũng không thể chống lại. Ai, trước mắt cũng chỉ có thể chờ sư huynh xuất quan. Ôn Tu Trúc lặng lẽ thở dài. Một đoạn thời gian này, theo Tô Dịch xuất hiện, thế cục chiến trường thứ nhất cũng xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không ai dám khinh thường người Đông Huyền vực nữa. Càng không ai dám dễ dàng đi khiêu khích. Tới bây giờ, theo Nhâm Trường Khanh thua, càng làm uy vọng của Tô Dịch đạt tới mức kinh người, làm người ta nói tới mà biến sắc. Tất cả cái này, khiến cảm xúc trong lòng Ôn Tu Trúc rất không phải. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, chương 3292, chỉ cầu một thất bại, hai, chỗ cử hà thần tủy này ngươi giữ lại. Đông Huyền Phong, Tô Dịch đưa cho Thanh Thích Kiếm Tiên một cái túi trữ vật, chờ thần hồn dài không khôi phục lại, liền chia cho hắn một ít. Thanh Thích Kiếm Tiên không đùn đẩy, nhận lấy. Hắn hiểu tính tình Tô Dịch, nếu là đùn đẩy cùng từ chối, sẽ chỉ làm Tô Dịch không vui. Trước mắt, cách tiếp dẫn chi lộ xuất hiện còn có nửa năm thời gian, ta tính dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, nếu không có chuyện sống còn, chớ để ai đến quấy rầy ta. Tô Dịch phân phó. Đoạn thời gian đã qua, hắn từng đi nhiều cấm địa hung hiểm của chiến trường thứ nhất, sưu tập một lượng lớn cử hà thần tủy, đã đủ nhu cầu tu luyện của hắn về sau. Mà lần này hắn sở dĩ dốc lòng bế quan, trái lại cũng không phải vì đột phá cảnh giới, mà là muốn lắng động lại đạo hạnh của mình, chải tu vi, hoàn toàn củng cố đạo hạnh một phen. Ngoài ra, cũng tính thừa dịp thời gian này, tìm hiểu đại đạo, rèn luyện nhân gian kiếm. Được. Thanh Thích Kiếm Tiên trịnh trọng đáp ứng. Sau đó, hắn nhớ tới một sự kiện, không qua bao lâu, Vũ Trần nhân vật lãnh tụ Bắc Nguyên vực kia sẽ xuất quan, hắn, Tô Dịch không bận tâm lắm. Ngắt lời nói, không cần để ý tới, hắn nếu cố ý muốn ước chiến, tạm thời để hắn chờ là được. Thanh Thích Kiếm Tiên gật gật đầu. Cùng ngày, Tô Dịch liền bắt đầu bế quan. 10 ngày sau. Đỉnh Bắc Nguyên Phong, một cầu vòng vàng ống lấp lánh dựng lên ngút trời. Nhất thời, thiên địa chấn động, đại đạo luân âm như thiên âm vang vọng 9 tầng trời. Từng mảng ánh sáng điềm lành màu xanh, hóa thành cơn mưa ánh sáng rực rỡ. Từ bầu trời rơi xuống trong một căn nhà đá ở đỉnh Bắc Nguyên Phong. Thiên địa dị tượng kinh người bực này, nhất thời dẫn phát các đại trận doanh chú ý, dị tượng thật kinh người, chẳng lẽ nói Vũ Trần đột phá cảnh giới rồi? Không có khả năng, hắn sớm là tu vi cử hà cảnh đại viên mãn, trước khi tiếp dẫn chi lộ xuất hiện, tuyệt đối không có khả năng đặt chân tiên đạo. Vậy dị tượng này lại là vì sao mà đến? Mọi người nhao nhao nghị luận. Đây là hấp thu được đủ lực lượng cử hà thần tủy. Hoàn toàn luyện hóa một thân tu vi thành tiên linh chi khí sao? Tây Hàng Phong, nhân vật lãnh tụ Tần Tố Tâm nhìn dị tượng chiếu lên trên trời, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một mảng cảm xúc phức tạp. Trong lời đồn, luyện hóa được đủ nhiều lực lượng cử hà thần tủy, có cơ hội nhất định có thể khiến tu sĩ phạt mau tẩy tủy, thực hiện biến hóa thay da đổi thịt, đặc thù rõ rệt nhất, đó là trong một thân tu vi rèn luyện ra tiên linh chi khí. Mà cái này cũng liền ý nghĩa. Chỉ cần thời cơ đến, liền có thể thoải mái đặt chân trên tiên đạo. Một đoạn thời gian quá khứ, Tần Tố Tâm cũng đang luyện hóa cử hà thần tủy, nhưng đến nay còn chưa thực hiện một bước này. Như vậy mới làm người ta chờ mong nha. Nhâm Trường Khanh lẩm bẩm. Thua ở dưới tay Tô Dịch, khiến hắn sa sút tinh thần một đoạn thời gian, ý chí chiến đấu uể oải, đến nay chưa từ bóng ma một kiếm kia đi ra. Mà nay, hắn đã hoàn toàn nhìn rộng ra. Thậm chí, tin không nghi ngờ đối với lời Tô Dịch lúc trước nói. Cũng vô cùng tin tưởng, khi tâm cảnh mình có thể từ trong bóng ma một kiếm kia để lại đi ra, con đường tu hành của mình, nhất định có thể tăng lên một tầng. Cũng chính bởi vì như thế, hắn thua tâm phục khẩu phục, hoàn toàn không có bất cứ câu oán hận nào, thậm chí vô cùng khâm phục đối với Tô Dịch. Mà bây giờ, khi thấy một hồi thiên địa dị tượng kia Vũ Trần đưa tới, Nhâm Trường Khanh ý thức được, lần này có lẽ có trò hay để xem. Đổi là lúc trước, Nhâm Trường Khanh căn bản không cho rằng Vũ Trần có thể chiến một trận với Tô Dịch. Nhưng, theo trận dị tượng này xuất hiện, Nhâm Trường Khanh đã thay đổi cái nhìn. So sánh với Tô Dịch, Vũ Trần nhân vật lãnh tụ Bắc Nguyên vực cũng không dễ chọc. Trên Bắc Nguyên Phong, Ôn Tu Trúc vui sướng nhìn dị tượng hiện ra trên trời, lẩm bẩm, quá tốt rồi, sư huynh nhất định là ở trên tu hành có lột xác kinh người, mới có thể dẫn phát dị tượng kinh động thế gian như vậy. Những ngày qua, nàng vẫn luôn lo lắng sư huynh Vũ Trần khi xuất quan, nên ứng đối ước chiến với Tô Dịch như thế nào. Mà bây giờ, nàng tràn ngập lòng tin đối với điều này, kẹt một tiếng, cửa nhà đá mở ra, một bóng người cao gầy đi ra, mặc một bộ đạo bào, ánh mắt trong suốt như hồ, cả người tràn đầy khí tức chất phác bình thản. Chính là Vũ Trần. Theo hắn đi ra khỏi nhà đá, dị tượng đầy trời theo đó tiêu tán không thấy nữa. Sư huynh. Ôn Tu Trúc ngay lập tức nghênh đón, ngươi đây là đột phá rồi, Vũ Trần lắc đầu nói, chỉ có thể xem như xây dựng đạo nghiệp viên mãn nhất cho Cử Hà thành tiên, chỉ cần thời cơ đến, không cần lo lắng kiếp số thành tiên nữa, có thể một bước đặt chân lên đó. Ôn Tu Trúc vui vẻ nói, vậy thực lực của ngài tất nhiên đã trở nên so với trước kia càng cường đại hơn rồi, đúng không? Vũ Trần ừ một tiếng. Khí chất của hắn tinh thuần như gió mát trăng sáng, không kiêu không vội, không nhanh không chậm. Ôn Tu Trúc nhìn không được nữa nói, sư huynh, trước đó không lâu, Nhâm Trường Khanh thua Tô Dịch kia, còn chưa nói xong, Vũ Trần nói, ta đã rõ, lúc trước hai người bọn họ ở Đông Huyền Phong quyết đấu, khí cơ Nhâm Trường Khanh dựng lên ngút trời, khiến ta muốn không chú ý cũng khó. Chương 3293, Hỗn Độn Tái Đạo Thạch, 1, dừng một chút, trong mắt hắn nổi lên sự suy nghĩ, chẳng qua, so sánh mà nói, vị Tô đạo hữu kia mới sâu không lường được nhất, vẻn vẹn một kiếm, phản phát quy chân. Chưa từng đưa tới bất cứ động tĩnh nào, lại có uy lực quỷ thần lui tránh, có thể nói là xảo đoạt tạo hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Dứt lời, hắn không khỏi cảm khái, nếu có thể quyết đấu với đối thủ như vậy, cho dù thua, cũng làm người ta khuây khỏa. Ôn Tu Trúc mím môi cười, nói, ta không cho rằng sư huynh sẽ thua. Nàng sớm phát hiện, ở trên người sư huynh Vũ Trần, đã có thêm một luồng khí tức trước kia không có, cực kỳ mờ mịt kỳ ảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, đó hẳn chính là thần vận của tiên linh chi khí. Vũ Trần cười cười, xoay người đi xuống núi, vừa đi vừa nhẹ nhàng nói, trước kia ở Bắc Uyên vực, ta đã thắng quá lâu rồi, mà ta hôm nay. Chỉ cầu một thất bại. Chỉ cầu một thất bại, Ôn Tu Trúc nhắm nuốt một lần lời này, mắt tỏa sáng, tâm cảnh của sư huynh, đã không giống với trước kia. Hắn trước kia, cầu là vô địch. Hắn bây giờ... cầu là một đối thủ có thể đánh bại hắn. Mà đối thủ này, vô luận là tu sĩ nhân gian, hay tiên nhân trên trời, đều không sao. Đi, theo ta đi Đông Huyền Phong một chuyến, bái phỏng Tô đạo hữu. Vũ Trần nhẹ nhàng mở miệng. Từ đầu đến cuối, khí tức của hắn chất phát như ngọc, điềm đạm như mây. Chiến trường thứ nhất. Trên không một chỗ dung nham biển lửa, bóng người yểu điệu thanh tú của A Thải đứng trên không trung. Trong mắt nổi lên một mảng vui mừng. Rốt cuộc để ta tìm được rồi. Nàng vươn ra bàn tay trắng nõn, chém một phát trên không. Ầm. Dung nham biển lửa vỡ ra một khe rãnh thật lớn. Ở sâu trong khe rãnh lộ ra một khối nham thạch màu bạc. Lên. Trong bàn tay phải A Thải, hiện ra một vòng xoáy bất hủ áo nghĩa biến thành, chọc về phía một khối nham thạch màu bạc kia. Nham thạch màu bạc lay động, không chịu khống chế phá đất chui lên. Nó phạm vi chừng hơn 10 trượng, to như phòng ốc, mà khi rơi vào bàn tay A Thải, nhất thời bị bất hủ áo nghĩa luyện hóa thành to bằng bàn tay. Nhìn kỹ, vật ấy rực rỡ như tuyết ngân, lấp lánh như mỹ ngọc mở dê, trong đó dâng trào một luồng khí tức hỗn độn kỳ dị. Hỗn độn tái đạo thạch. Một loại hỗn độn thần thạch cực kỳ kỳ lạ, có thể chịu tải cùng cất chứa đại đạo áo nghĩa hoàn chỉnh, đối với tu sĩ có diệu dụng không thể đo lường. Người trong khoảng thời gian này vẫn luôn tìm kiếm vật ấy, nơi xa, bóng người thon dài cao ngất ngạo nhân kia của nữ thương khách hiện ra, trong đôi mắt màu tím hiện ra nét kinh ngạc. Không sai. A Thải gật đầu. Đoạn thời gian qua, nàng sớm chú ý tới, vô luận nàng xuất hiện ở đâu, nữ thương khách nhất định sẽ như bóng với hình xuất hiện. Mới bắt đầu, A Thải còn rất cảnh giác cùng đề phòng, ý đồ cắt đuôi nữ thương khách, nhưng nữ thương khách kia như keo da trâu, căn bản không cắt đuôi được. Dần dần, theo tiếp xúc, A Thải phát hiện nữ thương khách cũng không có ác ý gì, liền mặc kệ. Mà lúc này, nữ thương khách như đoán ra cái gì, nói, ngươi. Hẳn sẽ không là muốn mang bất hủ đại đạo áo nghĩa bản thân nắm giữ, dung nhập hỗn độn tái đạo thạch, sau đó tặng cho họ Tô kia chứ. Có gì không thể. A Thải thu hồi hỗn độn tái đạo thạch, giọng thanh thúy, ta rất sớm trước kia, đã từng nói chờ sau khi vực ngoại chiến trường xuất hiện. Sẽ cho Tô đạo hữu một cái kinh hỷ, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Nữ thương khách giật mình, như khó có thể tin, nói, tiểu nha đầu, ngươi sợ không phải điên rồi chứ? Ngươi có biết làm như vậy, đối với ngươi mà nói ý nghĩa cái gì không? A Thải hoàn toàn không bận tâm, biết, cũng không cần ngươi nhắc nhở. Nói xong, nàng xoay người mà đi. Nữ thương khách ngay lập tức đuổi theo, trong đôi mắt màu tím tràn đầy khó hiểu, nói, cần đến nỗi vậy sao? Bất hủ lực chính là thiên phú trời sinh của ngươi, mặc cho ai cũng không cướp đoạt được, nhưng một khi ngươi thử tặng đi đại đạo áo nghĩa bực này, chắc chắn sẽ làm thiên phú của ngươi bị thương nặng. Không thể nghi ngờ, nàng rất hiểu biết chi tiết của bất hủ tiên tàm, hỗn độn sinh linh bực này. Ngươi không hiểu. A Thải rõ ràng không muốn giải thích cái gì. Ta không hiểu, nữ thương khách tức đến bật cười, ngươi nhà đầu ngốc này, sợ là bị họ Tô kia trút thuốc mê rồi, mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Thế gian đại đạo vô số, mà bất hủ lực, không thể nghi ngờ có thể coi là một trong các đại đạo áo nghĩa đỉnh cấp nhất. Thậm chí, có thể xưng là cấm kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, nắm giữ đại đạo cỡ này, như bất tử bất diệt, cho dù bị giết chết, cũng có thể sống lại. Cho dù là chư thần nhìn thấy, cũng nhất định sẽ động lòng. Trên thực tế, nữ thương khách đã rõ, ở rất lâu trước kia, trong chư thiên thần linh kia, từng có một thần linh nắm giữ bất hủ lực, được gọi là bất hủ linh thần. Mà bản thể vị bất hủ linh thần kia, chính là do bất hủ tiên tàm biến thành. Chẳng qua, vị bất hủ linh thần kia chung quy vẫn đã chết. Nghe nói là bị một vị đại địch nắm giữ trật tự cấm kỵ, lấy sức mạnh to lớn vô thượng trấn áp, một thân bất hủ pháp tắc cũng bị hoàn toàn đánh nát mài mòn hủy diệt. Chính bởi vì vì mất đi bất hủ lực, vị bất hủ linh thần kia mới sẽ ngã xuống. Chương 3294, hỗn độn tái đạo thạch, 2, mà bây giờ, A Thải vậy mà lại không tiếc muốn mang bất hủ lực của mình tặng cho Tô Dịch một phần. Ở trong mắt nữ thương khách, cái này quả thực không khác gì điên rồi. Chẳng lẽ? Ngươi yêu tên họ Tô kia rồi. Nữ thương khách ánh mắt cổ quái, cũng chỉ có nữ nhân lâm vào tình yêu, mới thường thường sẽ ngu xuẩn như thế. Vẻ mặt A Thải động lại, tức giận nói, ta nói, ngươi không hiểu, nàng lười để ý tới nữ thương khách nữa, việc mình làm tiến lên. Nữ thương khách cũng không tự tìm mất mặt nữa, như bóng với hình theo ở phía sau. Trước Đông Huyền Phong. Đám người hội tụ, một mảng đen xì. Căn bản không cần đưa tin, khi nhìn thấy bóng người Vũ Trần nhân vật lãnh tụ Bắc Nguyên vực xuất hiện, đã sớm dẫn phát các đại trận doanh chú ý, vì thế đều ngay lập tức chạy tới. Vũ Trần đại nhân vừa mới xuất quan, đã muốn hướng Tô Dịch tuyên chiến sao? Quả nhiên không ra ngoài ta dự liệu, cho dù Tô Dịch kia có mạnh nữa, Vũ Trần đại nhân cũng sẽ không lui. Một trận chiến này, nhất định có thể xưng xưa nay chưa từng có, vô luận truyền về vực giới nào, đều chắc chắn dẫn phát chấn động lớn. Trong tiếng nghị luận, vẻ mặt mọi người đều hiện ra biểu cảm chờ mong. Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh cũng đến rồi. Hai vị nhân vật lãnh tụ, rõ ràng cũng không ngồi yên được nữa, muốn tận mắt chứng kiến trận đại đạo tranh phong trước nay chưa từng có này. Dưới vô số sự chú ý, vẻ mặt Vũ Trần không một chút dao động, chưa từng có bất cứ biến hóa gì. Hắn đứng ở chân núi Đông Huyền Phong, ánh mắt khẽ nâng, mở miệng nói, Bắc Nguyên vực Vũ Trần, đến bái phỏng Tô Dịch Tô đạo hữu. Tiếng như trống chiều chung sớm, vang vọng thiên địa. Thanh âm ồn ào toàn trường đều bị áp chế, trở nên yên tĩnh. Rất nhanh, bóng người Thanh Thích Kiếm Tiên xuất hiện, nói với Vũ Trần, Tô đạo hữu đang bế quan, thứ lỗi không thể đại khách. Bế quan, toàn trường kinh ngạc, đều cảm thấy buồn bực một phen. Đây cõi lòng kỳ vọng mà đến, chẳng lẽ phải mất hứng mà về. Sư huynh ta hôm nay mới xuất quan, Tô Dịch kia liền bế quan, thực khéo như vậy. Ông Tu Trúc nhịn không được nói. Trong thanh âm lộ ra một tia hương vị nghi ngờ cùng chăm chọc. Thanh Thích Kiếm Tiên nói, đạo hữu nói sai rồi, sớm ở 10 ngày trước, Tô đạo hữu đã bế quan. Vũ Trần hỏi, Tô đạo hữu có nói khi nào xuất quan hay không? Thanh Thích Kiếm Tiên nói, không rõ, nhưng Tô đạo hữu trái lại từng nói, nếu Vũ Trần đạo hữu cố ý muốn ước chiến, chờ là được. Vũ Trần suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tòa đại điện kia chỗ đỉnh núi Đông Huyền Phong, nói, Tô đạo hữu, ta sẽ luôn ở đàn tràng tiếp dẫn chờ ngươi. Dứt lời, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Vũ Trần đi thẳng tới một bên của đàn tràng tiếp dẫn, tùy ý tìm một chỗ, ngồi khoanh chân. Vẻ mặt điềm tĩnh, không buồn không vui, cường giả các đại trận doanh nhìn nhau, vốn cho rằng, hôm nay sẽ trình diễn một hồi tranh phong có một không hai. Nào ngờ, theo Tô Dịch bế quan, trực tiếp vứt Vũ Trần ở đó. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, ngươi muốn đối chiến với họ Tô kia. Nữ thương khách từ nơi xa đi tới, nàng bóng người thon dài, khuôn mặt bao trùm ở dưới mặt nạ đồng xanh, vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý, không sai. Vũ Trần khẽ nheo đôi mắt, giống như phát hiện nữ thương khách không đơn giản, tự mình chuốc lấy cực khổ. Nữ thương khách khẽ lắc đầu, khuyên ngươi một câu, vẫn là từ bỏ suy nghĩ quyết đấu với hắn thì hơn. Toàn trường xôn xao, nữ nhân này là ai, vậy mà lại dám không khách khí phủ định thực lực của Vũ Trần như vậy? Dò đâu thấy được? Vũ Trần không chút dao động. Bởi vì ngươi nhất định thua, hơn nữa sẽ thua rất khó coi. Nữ thương khách không cần nghĩ ngợi. Vũ Trần, hắn cười cười, không có để ý, cũng chưa nói cái gì nữa. Ông Tu Trúc thì nhịn không được nói, nữ nhân, ngươi không cảm thấy lời mình nói rất quá phận. Quá phận? Nữ thương khách nói, ta chẳng qua là kể lại sự thật mà thôi. Ông Tu Trúc lộ ra vẻ mặt tức giận. Không phục. Nữ thương khách như có hứng thú nói. Đương nhiên. Ông Tu Trúc chỉ đàng tràng tiếp dẫn cách đó không xa, ngươi đã to mồm không biết ngượng như thế, có dám chiến một trận với ta? Không cần phiền toái như vậy. Nữ thương khách nói xong, ngang trời ấn ra một chưởng. Một chưởng ấn che cả bầu trời, hướng về Ông Tu Trúc trấn áp đi. Tốc độ cũng không nhanh, rõ ràng là để lại đủ cơ hội phản ứng cho Ông Tu Trúc. Nhưng đối mặt một chưởng này, Ông Tu Trúc vị cao thủ này trong trận doanh Bắc Nguyên vực chỉ ở dưới Vũ Trần, lại bỗng sinh ra cảm giác trốn không được, tránh cũng không xong. Nàng đột nhiên biến sắc, toàn lực phản kháng. Nhưng điều này tự như bọ ngựa đấu xe, ngay sau đó, bóng người Ông Tu Trúc đã bị trấn áp, hoàn toàn giam cầm ở tại chỗ, mà chưởng ấn che cả bầu trời kia, liền treo ở trên không đỉnh đầu nàng. Ông Tu Trúc cả người cứng nhắc, kinh hãi muốn chết, dại ra ở đó. Mình, ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Ai có thể nhìn không ra, nếu một chưởng này thật sự hoàn toàn hạ xuống, Ông Tu Trúc nhất định hữu tử vô sinh. Nữ nhân đeo mặt nạ đồng xanh này là ai? Nàng sao có thể khủng bố như thế? Mọi người kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía nữ thương khách đều thay đổi. Chương 3295, núi cao còn có núi cao hơn, một. Nhâm Trường Khanh và Tần Tố Tâm đều không khỏi thất kinh, chiến trường thứ nhất từ khi nào lại xuất hiện một vị tồn tại cường đại như vậy? Ngươi nhân vật như vậy, đặt ở nhân gian giới, quả thực có thể xưng kinh thải tuyệt diễm, nhưng cũng chỉ như thế. Nữ thương khách thuận miệng đánh giá. Khi nói chuyện, chưởng ấn kia trấn áp ở đỉnh đầu Ông Tu Trúc lặng yên tiêu tán biến mất, Ông Tu Trúc mất hồn mất vía. Cách đó không xa, Vũ Trần lặng yên đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh nói. Các hạ bằng lòng quyết đấu một trận với ta không? Lời này vừa nói ra, toàn trường liếc nhìn. Ai cũng nhìn ra, bởi vì Ông Tu Trúc thua, Vũ Trần như bị chọc giận. Ngươi cũng không phục. Nữ thương khách nói. Vũ Trần trực tiếp tới đàn tràng tiếp dẫn, sau đó xoay người nhìn về phía nữ thương khách, nói, còn xin các hạ chỉ giáo. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn trường đều hội tụ qua, biến hóa này, ra ngoài dự đoán của mọi người. Ai cũng không ngờ, hôm nay giữa Tô Dịch cùng Vũ Trần chưa thể trình diễn đại chiến có 1-0-2, ngược lại là một nữ tử thần bí đến, chọc Vũ Trần chủ động ra tay. Tần đạo hữu, ngươi nhìn ra lai lịch người này hay không? Nhâm Trường Khanh nhìn không được truyền âm hỏi. Không. Tần Tố Tâm lắc đầu. Hai vị nhân vật lãnh tụ bọn họ, cũng đều bị thực lực nữ thương khách kinh động, cảm thấy rất bất ngờ, Ông Tu Trúc tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Nhưng lại không ngăn được một đòn của đối phương, cái này đủ để chứng minh, thực lực của đối phương là khủng bố cỡ nào. Một tên Tô Dịch, đã ép tất cả mọi người chiến trường thứ nhất không ngẩng đầu lên được, hôm nay, sao lại toát ra một nữ nhân khủng bố như vậy? Tâm tình Nhâm Trường Khanh quay cuồng. Thôi được, ta cho ngươi 3 lần cơ hội ra tay, cho ngươi thua một cái tâm phục khẩu phục. Nữ thương khách cất bước tới đàn tràng tiếp dẫn, đôi mắt màu tím của nàng nhìn Vũ Trần nơi xa, nói. Mau động thủ đi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người toàn trường thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình, nữ nhân này. Sao có thể kiêu ngạo như thế? Vẻ mặt Vũ Trần không buồn không vui, không quan tâm hơn thua, chỉ có chỗ sâu trong con ngươi trong suốt kia, chợt hiện ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Đồng thời, chiến ý trong lòng hắn cũng bị hoàn toàn điểm hỏa. phụ cận đang tràn tiếp dẫn, ánh mắt vô số người nhìn về phía Vũ Trần cùng nữ thương khách. Ta không cần nhường, nhưng cầu một thất bại. Vũ Trần ánh mắt trong suốt, bình tĩnh mở miệng. Một thân khí tức của hắn chất phát như ngọc, điềm đạm như gió. Nhưng theo thanh âm vang lên, một luồng đạo quang màu xanh từ quanh thân hắn dựng lên ngút trời, phá vỡ tầng mây xung quanh. Âm. Thiên địa chấn động, nhật nguyệt vô quang. Giờ khắc này, một thân uy thế của Vũ Trần theo đó trở nên khủng bố vô cùng, trời đất lâm vào chấn động, ở đây nhất thời vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Thần vận của tiên linh chi khí, Tần Tố Tâm thầm than, ý thức được ở trên truy cầu đại đạo, mình quả thực kém Vũ Trần một đoạn. Cũng không biết nữ nhân kia nên ứng đối như thế nào. Nhâm Trường Khanh thầm nghĩ. Nhường hay không nhường, là việc của ta, trừ phi ngươi có thể ép ta ra tay. Nữ thương khách giọng điệu tùy ý, mọi người, Vũ Trần không nói lời thừa nữa, trực tiếp tấn công. Âm, hắn cất bước trên không, bàn tay tạo ấn, vô số hoa sen màu xanh rực rỡ từ trên trời rơi xuống, trong hoa sen dâng trào ra vô số kiếm khí chói mắt. Trực tiếp giống như mưa bụi mờ mịt, bao trùm mảng thiên địa đó. Cực hạn đẹp, cũng cực hạn nguy hiểm. Nhưng bóng người nữ thương khách đứng ở tại chỗ bất động, theo khí tức quanh thân dâng trào. Kiếm khí đầy trời ở lúc chém lên người nàng, đều bị dễ dàng hóa giải. Toàn trường rung động, đều trố mắt, pháp môn kiếm đạo bực này tuy lợi hại, lại có hoa không có quả, lấy ra bản lãnh thực của ngươi, chớ để ta khinh thường ngươi. Nữ thương khách thản nhiên nói. Được. Vũ Trần hít sâu một hơi, cả người bùng nổ chiến ý, cả người như một thanh thần kiếm có một không hai ra khỏi vỏ, mũi nhọn vạn trượng, đâm phá bầu trời. Toàn bộ người đang xem cuộc chiến mắt đau đớn, tâm thần rung động. Mà Vũ Trần đã tung người tấn công. Âm, hắn tay áo bào tung bay, dựng ngón tay như kiếm, chém ra một đạo kiếm khí dài chín thước, trong kiếm khí như có vô tận tinh hà lưu chuyển, tràn ngập ra uy năng kinh thiên động địa. Một kiếm này quá khủng bố rồi. Làm người ta xa xa nhìn qua, trực tiếp giống như nhìn thấy một vị thần linh lấy cửu thiên tinh hà làm kiếm, chém xuống nhân gian. Khí thế mênh mông vô lượng. Nữ thương khách vẫn như cũ không nhúc nhích, mí mắt cũng chưa chớp lấy một lần, chỉ có ở lúc một kiếm này chém tới, nàng lấy tay chọc một cái. Kiếm khí chín thước, tựa như rắn bị đánh trúng chỗ bẫy tất, bị nữ thương khách nắm chặt ở trong tay, không thể tiến thêm nữa. Cái này, toàn trường tĩnh mịch, đều thiếu chút nữa ngay dại. Một kiếm này, mới có chút ý tứ, đáng tiếc, nếu muốn lay động ta, vẫn như cũ kém rất xa. Nữ thương khách như tiếc nuối than nhẹ. Ở cùng lúc thanh âm vang lên, kiếm khí chín thước kia ở trong bàn tay nàng tan rã từng tấc, tiêu tán biến mất, mà nơi xa, vẻ mặt Vũ Trần đã ngưng trọng chưa từng có. Hắn không nói một lời, cất bước đi tới. Âm. Âm. Âm. Bước ra mỗi một bước, uy thế trên người hắn liền tăng vọt một mảng lớn, thiên địa cũng theo đó sinh ra chấn động kịch liệt. Chương 3296. Núi cao còn có núi cao hơn, hai, hư không đều bị một luồng kiếm ý khủng bố đang ấp ủ xúc tích tràn ngập. Vũ Trần đây là muốn được ăn cả ngã về không, ánh mắt Tần Tố Tâm lóe lên, chẳng qua, đổi là ta, cũng tất nhiên sẽ làm như vậy, nữ nhân thần bí kia quả thực quá đáng sợ, một đòn này nếu còn không thể lay động nữ nhân kia nữa, Vũ Trần hôm nay sợ là phải thua. Nhâm Trường Khanh vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, Vũ Trần đã bước ra 9 bước. Cách nữ thương khách chỉ có 9 trượng. Mà uy thế hội tụ trên người Vũ Trần, đã kéo lên đến một loại mức độ không thể tưởng tượng, thiên địa cũng đang kịch liệt rung rẩy hỗn loạn, kiếm ý màu xanh lấp lánh chói mắt, trực tiếp giống như dòng sông lớn, cuồn cuộn dâng trào ở quanh thân Vũ Trần. Vị nhân vật lãnh tụ Bắc Nguyên vực này hiển lộ ra uy năng mạnh mẽ, khiến người xem cuộc chiến nơi xa đều ảm đạm thất sắc. Dù là Nhâm Trường Khanh, Tần Tố Tâm cũng tự biết xấu hổ. Chém. Quát khẽ một tiếng, hai tay Vũ Trần giống như cầm kiếm, ở trên không giận dữ chém. Âm. Một đạo kiếm khí ở trên không chém xuống. Một kiếm này, tràn đầy đại đạo áo nghĩa khó có thể nói thành lời, chính là một đòn đắc ý nhất cũng mạnh nhất cả đời Vũ Trần. Khi một kiếm này chém ra, một thân tinh khí thần của hắn đều đang cộng hưởng, trong lòng sinh ra tự tin trước nay chưa từng có. Cho dù tiên nhân ở phía trước, cũng không ngăn được một kiếm này. Mà đối mặt một kiếm này, trong con ngươi nữ thương khách hiện lên một chút nét kinh ngạc. Sau đó, nàng nắm tay lại, thế như đại thương đâm ra. Âm, tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng. Trên đàn tràng tiếp dẫn, hư không cũng đang sụp đổ, lực lượng hủy diệt cuồng bạo, từ nơi hai người giao phong chợt thổi quét khuếch tán. Rất nhiều người trước mắt một mảng trắng xóa, không nhìn thấy cái gì cả. Chỉ có Nhâm Trường Khanh, Tần Tố Tâm, Ông Tu Trúc, ít ỏi một dúm người nhìn thấy, một kiếm này Vũ Trần chém ra, ở dưới một quyền của nữ thương khách ầm ầm tan vỡ. Mà bóng người nữ thương khách, chỉ bị lay động nhoáng lên một cái, áo bào toàn thân bay phất phới. Nhưng, vẫn chưa lui nhường một bước. Trực tiếp giống như núi thần không thể phá vỡ, nguy nga bất động. Điều này làm bọn người Nhâm Trường Khanh đều không khỏi dại ra ở đó, tâm thần chấn động, một kiếm kinh thiên động địa cỡ đó, cứ như vậy bị hóa giải rồi. Vũ Trần cũng giật mình, như khó có thể tin. Trong mây khói lan tỏa vang lên tiếng của nữ thương khách, một kiếm này, thực sự không tồi, cho dù đối phó một ít tiên nhân vũ cảnh sơ kỳ, cũng không nói chơi. Đánh giá như vậy vang vọng ở nơi này, đưa tới một trận xôn xao. Lúc này, mọi người mới rốt cuộc đều thấy rõ, một kiếm này của Vũ Trần, vậy mà vẫn như cũ chưa thể lay động nữ nhân thần bí kia. Chưa thể lay động các hạ, một kiếm này chung quy không đáng giá nhắc tới. Vũ Trần lắc đầu nói, vẻ mặt hắn không thấy bất cứ sự suy sụp nào, ngược lại phá lệ lộ ra nét chờ mong, trong mắt cũng thiêu đốt chiến hỏa kinh người. Còn xin các hạ ra tay, để ta thu một cái tâm phục khẩu phục. Hắn trịnh trọng mở miệng nói. Nữ thương khách cười cười, nói, tâm cảnh của ngươi rèn luyện không tồi, về sau tất thành châu báu. Nói xong, bóng người nàng đột ngột biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, một nắm tay trắng trẻo lấp lánh, đã xuất hiện ở trên không đỉnh đầu Vũ Trần, hung hăng đánh xuống. Ầm, trong tiếng va chạm làm người ta hết hồn, bóng người Vũ Trần trực tiếp bị đánh bay đi, ngã xuống ở ngoài đàn tràng tiếp dẫn. Mọi người! Một quyền, đã hạ Vũ Trần. Không khí ở giờ khắc này lâm vào trong một loại tĩnh mịch quỷ dị, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Vũ Trần tóc tai bù xù, chỗ bả vai sụp xuống một vết nắm đấm lõm xuống, đang ồ ồ chảy máu. Hắn đứng dậy, vẻ mặt cũng khó giấu đi sự ngơ ngẩn. Một quyền, đã trấn áp mình, dù là tâm cảnh hắn rèn luyện cứng cỏi vô cùng, giờ phút này cũng không khỏi bị lay động. Trong đàn tràng tiếp dẫn, nữ thương khách tùy ý phủi phủi tay, nói, về sau nếu ngươi có cơ hội có thể biết ta là ai, ngươi tự sẽ rõ, hôm nay có thể thua ở dưới tay ta, là một sự kiện vinh hạnh cỡ nào. Bỏ lại câu này, nàng xoay người đi ra khỏi đàn tràng tiếp dẫn. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía nữ thương khách đều như nhìn thần linh. Trận quyết đấu này, căn bản không tính là đại đạo tranh phong thật sự, bởi vì từ đầu đến cuối, nữ thương khách chưa dùng toàn lực, đã trực tiếp hạ được Vũ Trần. Cũng chính bởi vì như thế, mới làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cần biết, Vũ Trần là lãnh tụ của Bắc Nguyên Vực, hôm nay lúc phá quan mà ra, càng dẫn phát thiên địa dị tượng, chỉ cần thời cơ đến, lúc nào cũng có thể đặt chân tiên đạo. Nhưng ở trước mặt nữ thương khách, Vũ Trần lại bị nghiền ép. Lúc trước, các hạ từng nói Vũ Trần sư huynh ta không phải đối thủ của Tô Dịch kia, chẳng lẽ các hạ cũng từng đánh bại Tô Dịch? Ông Tu Trúc chợt hỏi. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới rất nhiều chú ý, bóng người nữ thương khách khựng lại, ở sâu trong đôi mắt hiện lên một tia xấu hổ giận dữ. Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc tới liền khiến nàng sinh hờn dỗi. Quả thực tự như rắc muối ở trên vết thương của nàng, nhưng, lúc này một tiếng cười thanh thúy vang lên, nàng ta sao, là bại tướng dưới tay Tô Đạo Hữu mới đúng. Chương 3297, tiếp dẫn chi lộ, một, trong đám người, A Thải cười tươi như hoa, đôi mắt đẹp cũng cười thành hình trăng non. Nữ thương khách, nàng chợt cảm thấy mất mặt, nhảy tới bên người A Thải, túm cánh tay A Thải, không nói một lời liền vội vàng rời khỏi nơi đây. Mọi người! Thiên địa đều yên tĩnh, xung quanh không tiếng động. Không khí cũng như an tĩnh lại, câu nói kia của A Thải, quả thực như một đòn bạo kích, đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của mọi người, cũng mang tới cho mọi người ở đây sự rung động trước nay chưa từng có. Hồi lâu sau, mọi người mới như dần dần phục hồi tinh thần, sau đó bầu không khí yên tĩnh bị đánh vỡ, tiếng ồn ào vang lên, như nổ bếp. Một vị tồn tại khủng bố cỡ đó, thế mà. Lại là bại tướng dưới tay Tô Đạo Hữu. Mọi người đều vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ai cũng rõ, điều này ý nghĩa cái gì, Vũ Trần thua ở dưới một quyền của nữ nhân thần bí kia. Mà nữ nhân thần bí kia, là bại tướng dưới tay Tô Dịch. Mặc cho ai có thể không biết, nếu Vũ Trần hôm nay quyết đấu với Tô Dịch, nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Không, chỉ sợ thật sự ngay cả một kiếm cũng không ngăn được. Mọi người đều nhớ rõ, lúc trước Vũ Trần hướng Tô Dịch ước chiến, Tô Dịch từng nói, nếu Vũ Trần có thể ngăn được một kiếm của hắn, mới có tư cách quyết đấu với hắn. Lúc ấy, mọi người đều cảm giác Tô Dịch khẩu khí quá cuồng vọng, không coi ai ra gì. Nhưng bây giờ, mặc cho ai cũng không thể không coi là thật. Sao có thể như vậy, ánh mắt Ôn Tu Trúc ngơ ngẩn, mất hồn mất vía. Sự thực như vậy, khiến nàng chịu đả kích, cả người đều không ổn rồi. Thì ra, nữ nhân thần bí kia cũng không phải đối thủ của Tô Dịch, Nhâm Trường Khanh giật mình. Hắn bỗng nhiên cảm giác, mình chưa thể ngăn được một kiếm đó của Tô Dịch, tự như. Cũng không tính là chuyện gì mất mặt, Tô Dịch kia rốt cuộc cường đại đến cỡ nào. Ánh mắt Tần Tố Tâm theo bản năng nhìn về phía đỉnh Đông Huyền Phong. Hôm nay, Tô Dịch tuy không ở đây, nhưng mọi thứ xảy ra hôm nay, lại không thể nghi ngờ mang uy danh của hắn đẩy lên mức vô tiền khoáng hậu. Vũ Trần trầm mặt. Hắn đâu có thể nào không rõ, nữ thương khách thua ở dưới tay Tô Dịch, ý nghĩa cái gì? Trách không được hắn ngay từ đầu đã từ chối quyết đấu với ta, không phải khinh thường, mà là... Căn bản không đặt ta ở trong mắt, cũng không đúng, hắn không phải không nhìn ta, mà là trong mắt hắn, ta không đủ tư cách trở thành đối thủ của hắn, Vũ Trần nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ một tiếng, lúc này mới phát hiện, lúc trước một hồi ước chiến đó của mình là buồn cười cỡ nào. Nhưng một thất bại này, ta thua tâm phục khẩu phục. Vũ Trần hít sâu một hơi, ánh mắt trầm tĩnh. Thua rồi, mới có thể biết bản thân không đủ. Mới có thể ý thức được chỗ chênh lệch. Mà đây, chính là điều Vũ Trần vui vẻ nhìn thấy, ý nghĩa của đại đạo tranh phong, cũng liền ở đây. Đường về sau còn dài, cũng tự có cơ hội lại thắng trở về. Trong lòng Vũ Trần lẩm bẩm. Hắn trong lúc suy nghĩ, đã trực tiếp quay về Bắc Nguyên Phong. Trận chiến hôm nay, khiến hắn có cảm xúc rất lớn, muốn dốc lòng tiêu hóa một phen. Về phần cái gì thể diện bị hao tổn, uy vọng gặp đả kích, Vũ Trần không để ý, hư danh mà thôi. Đỉnh Đông Huyền Phong. Lúc A Thải đến bái phỏng, cũng bị Thanh Thích Kiếm Tiên báo cho, Tô Dịch đang bế quan, không thể đãi khách, điều này làm A Thải có chút tiếc nuối, lấy ra một hộp ngọc, đưa cho Thanh Thích Kiếm Tiên, nói, chờ lúc Tô Đạo Hữu xuất quan, xin giao cho hắn vật này. Thanh Thích Kiếm Tiên vẻ mặt trịnh trọng nhận lấy. Mặt khác, còn xin nói cho Tô Đạo Hữu một tiếng, ta đi trước một bước, hy vọng về sau có thể ở tiên giới gặp mặt Tô Đạo Hữu. A Thải nhẹ nhàng nói. Thanh Thích Kiếm Tiên nghe mà không hiểu ra sao, cái gì gọi là đi trước một bước. Nhưng, hắn vẫn gật đầu đáp ứng. A Thải không trì hoãn, xoay người rời đi, khi rời khỏi Đông Huyền Phong, nữ thương khách không khỏi nói, ngươi không tiếc trả giá nghiêm trọng. Cũng muốn tặng bất hủ áo nghĩa cho họ Tô kia, nhưng lại ngay cả mặt hắn cũng không gặp được, trong lòng. Có phải cảm thấy rất không phải hay không? A Thải cười mỉm nói, tâm ý của ta đã tặng ra, cao hứng còn không kịp, sao có thể bởi vì chưa từng gặp mặt mà canh cánh trong lòng. Đúng rồi, ngươi rốt cuộc muốn theo ta tới khi nào? Nữ thương khách do dự một phen, nói, ta muốn mời ngươi giúp một việc, A Thải kinh ngạc nói, giúp như thế nào? Mang ta đi tiên giới. Nữ thương khách nghiêm túc nói, ta nếu tự mình tới tiên giới, nhất định sẽ bị lực lượng quy tắc của tiên giới bài xích, không thể đi qua, nhưng ngươi lại khác, có thể dẫn ta nhập cư trái phép qua đó. Ánh mắt A Thải cổ quái, nói, đoạn thời gian qua, ngươi vẫn luôn đi theo ta, chính là vì điều này. Nữ thương khách gật đầu nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ngày khác ta nhất định có báo đáp, A Thải nghĩ một chút, nói, ngươi nếu thật muốn báo đáp ta, chờ sau khi đến tiên giới. Theo ta đi một chỗ một chuyến. Đi đâu? Thích Ách Chi Hải. Đôi mắt màu tím của nữ thương khách chợt co lại, nơi đó chính là một trong các cấm khu thần bí nhất tiên giới, ngươi muốn đi nơi đó làm cái gì? A Thải chỉ hỏi, ngươi có đi hay không? Nữ thương khách thở dài, ta cuối cùng coi như đã nhìn ra, ngươi tiểu nha đầu này tâm tư quỷ quyệt cũng không ít, được, ta đáp ứng là được, ai bảo ta có việc cầu ngươi chứ? A Thải mỉm cười nói, thành giao. Cùng ngày, A Thải liền cùng nữ thương khách rời khỏi. Chương 3298, tiếp dẫn chi lộ, 2, mà Tô Dịch, quả thực hoàn toàn không biết đối với mọi thứ xảy ra bên ngoài. Hắn đang dốc lòng bế quan, trải đạo nghiệp của mình, lắng động tâm cảnh. Thời gian trôi qua. Mấy tháng thời gian vội vàng qua đi. Trong khoảng thời gian này, nơi tiếp dẫn gió êm sóng lặng, vẫn chưa xảy ra sóng gió gì nữa. Vô luận cường giả trận doanh nào, hoặc ở bên ngoài tìm kiếm cơ duyên, hoặc chính là khắc khổ tu luyện. Tất cả đều là vì ở lúc tiếp dẫn chi lộ xuất hiện, mưu đoạt một cơ hội phi thăng tiên giới. Ở trong lúc đó, Tô Dịch từ bế quan đi ra một chuyến, từ chỗ Thanh Thích Kiếm Tiên biết không ít chuyện. Như nữ thương khách thần bí kia từng xuất hiện, một hơi trấn áp vũ trận nhân vật lãnh tụ Bắc Nguyên vực, như A Thải từng đến bái phỏng, để lại một hộp ngọc, cũng bảo Thanh Thích Kiếm Tiên nói lại cho mình một đoạn lời. Biết được những thứ này, Tô Dịch nhất thời rõ, A Thải đã trước một bước tới tiên giới. Bất Hủ Tiên tạm nắm giữ lực lượng thời không, nếu muốn từ chiến trường thứ nhất này tới tiên giới, cũng không phải việc gì khó. Lúc trước ở Đông Huyền vực, A Thải đã từng xuyên qua thời không, tiến vào trên cây luân hồi vạn đạo, cắn nuốt cùng luyện hóa lá cây luân hồi vạn đạo thụ, về sau nếu có duyên, tự nhiên có cơ hội gặp lại. Tô Dịch thầm nghĩ. Thật ra, lúc trước ở sâu trong hoang nguyên màu máu cướp lấy Tài Thiên Thảo, A Thải từng đề cập, nếu Tô Dịch muốn, nàng có thể dẫn theo Tô Dịch cùng nhau tới tiên giới. Nhưng đã bị Tô Dịch từ chối. Khi tiếp dẫn chi lộ xuất hiện, còn có một hồi tạo hóa. Tô Dịch cũng không muốn bỏ lỡ. Nếu không ra ngoài ta dự liệu, nữ thương khách kia hẳn là cũng theo A Thải cùng nhau rời khỏi rồi. Tô Dịch làm ra phán đoán, từ rất sớm, hắn đã phát hiện nữ thương khách lai lịch đặc thù, tu vi sâu không lường được, xa không phải nhân vật cử hà cảnh có thể so sánh. Tu vi quá cao, cũng liền ý nghĩa, nữ thương khách căn bản không thể đặt chân tiếp dẫn chi lộ chuẩn bị cho nhân vật vũ hóa cảnh, nếu không, nhất định sẽ bị tiên đạo quy tắc bài xích. Đạo hữu, đây là cái hộp ngọc đó. Thanh Thích Kiếm Tiên mang hộp ngọc A Thải để lại đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch sau khi tiếp nhận, vẫn chưa mở ra, mà là hỏi, thương thế của Giai Không khôi phục như thế nào? Thanh Thích Kiếm Tiên nói, trước đó không lâu, Giai Không đã hoàn toàn chữa trị thần hồn, hôm nay đang bế quan đúc lại đạo thể, chẳng qua, nói xong, hắn bùi ngùi thở dài, nói, Giai Không đã bày tỏ rõ ràng, từ bỏ cơ hội cử hà phi thăng lần này. Trên thực tế, không từ bỏ cũng không được, Giai Không kiếm tăng bị thương quá nặng, cho dù đúc lại đạo thể, cũng không cách nào chống đỡ qua kiếp số thành tiên. Tô Dịch nói, từ bỏ cũng tốt, chờ quay về Đông Huyền vực, bảo Giai Không đi tìm Hồng Vân chân nhân, về sau tương tự cũng có thể tới tiên giới. Khí tức tiên đạo, đang sống lại ở trong chu thiên quy tắc của Đông Huyền vực. Khi hoàn toàn khôi phục lại, giống Hồng Vân chân nhân nhân vật tiên đạo bực này liền có thể trực tiếp trở về tiên giới. Như lần này lúc vực ngoài chiến trường mở ra, cường giả Mạc gia thế lực tiên đạo, không có một ai xen vào. Nguyên nhân chính là, có Mạc Thanh Sầu tiên nhân như vậy tọa trấn, căn bản không cần tới vực ngoại chiến trường, về sau tự có thể dẫn theo tộc nhân Mạc gia bọn họ trở về tiên giới. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, đó là như thế. Chẳng qua, so sánh với thế gian ức vạn tu sĩ mà nói, thế lực tiên đạo chung quy chỉ là số rất ít, thuộc loại trường hợp đặc biệt. Tuyệt đại đa số tu sĩ về sau muốn cử hà phi thăng, chỉ có thể thông qua tiếp dẫn chi lộ của vực ngoại chiến trường. Thanh Thích Kiếm Tiên mặt giãn ra cười nói, đây trái lại là một cái đường ra. Ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, chờ tiếp dẫn chi lộ xuất hiện, ta sẽ trải đường cho ngươi, điều ngươi phải làm, chính là ở lúc phi thăng tiên giới, chống đỡ qua được kiếp số thành tiên. Tô Dịch dặn dò. Tinh thần Thanh Thích Kiếm Tiên rung lên, nghiêm nghị đáp ứng. Sau đó, Tô Dịch quay trở về nơi bế quan của mình, mở ra hộp ngọc A Thải để lại, Tô Dịch không khỏi giật mình. Hỗn độn tái đạo thạch. Lập tức, Tô Dịch hiểu ra, A Thải tặng cho mình một kinh hỷ này là cái gì? Chỉ là, kinh hỷ như vậy lại quá mức quý trọng, hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. A Thải, lần này, ta đã nợ ngươi một cái nhân tình rất lớn, Tô Dịch khẽ nói. Phong ấn trong hỗn độn tái đạo thạch kia, chính là một phần bất hủ đại đạo áo nghĩa hoàn chỉnh nhất. Thời gian vội vàng, rất nhanh, tu sĩ từ các vực tiến vào vực ngoại chiến trường đến nay, đã là một năm thời gian. Một ngày này, ở sâu trong bầu trời chợt bị một mảng tầng mây như đêm vĩnh hằng bao trùm, một tiếng chuông mênh mang cổ xưa theo đó vang vọng, khuếch tán trong thiên địa. Tu sĩ phân bố ở trong chiến trường thứ nhất, thứ hai, thứ ba, trong lòng đều có cảm giác, đồng loạt dừng động tác trong tay. Đây là tiếng của tiếp dẫn đạo chung, khi tiếng chuông vang lên, cũng liền ý nghĩa, kỳ hạn một năm đã đến, tiếp dẫn chi lộ sắp xuất hiện. Nơi tiếp dẫn. Cường giả các đại trận doanh đều nghe tin mà động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Thời cơ thành tiên, rốt cuộc đến rồi. Có người cảm khái, vẻ mặt tràn đầy kích động cùng chờ mong. Nhanh, chuẩn bị sẵn sàng, tiếp dẫn chi lộ lập tức sẽ xuất hiện. Có người quát to, bẻ tay, rụt trịch, chương 3299, Đài Hóa Tiên, 1, giờ khắc này, cường giả Đông Huyền Vực, Tây Hàn Vực, Bắc Uyên Vực, Nam Huyền Vực bốn đại trận doanh, tất cả đều như thủy triều, hướng về đàn tràng tiếp dẫn khu vực trung tâm hội tụ tới. Tô Đạo Hữu yên tâm, chờ sau khi quay về Đông Huyền Vực, ta tự sẽ lại bái Yết Hồng Vân chân nhân. Dài Không Kiếm Tăng cười nói. Hắn sớm từ bỏ cơ hội cử Hà thành tiên. Tô Dịch gật gật đầu, lúc trước, hắn đã nói chuyện sâu với Dài Không Kiếm Tăng, cũng mang huyết dực cốt điểu và cùng kỳ hai con tuyệt thế hung thú này giao cho Dài Không Kiếm Tăng. Chờ lúc vực ngoại chiến trường kết thúc, Dài Không Kiếm Tăng sẽ dẫn theo hai con hung thú này trở về Đông Huyền Vực. Tô Đạo Hữu, chúng ta cũng đi đi. Thanh Thích Kiếm Tiên đã có chút sốt ruột không chờ được. Tô Dịch gật gật đầu. Khi bọn họ vừa mới đến phụ cận đàn tràng tiếp dẫn. Ở sâu trong bầu trời chợt vang lên tiếng chấn động lớn, trực tiếp giống như cửu thiên thần lôi nổ vang. Ngay sau đó, màn trời như đêm vĩnh hằng kia chia năm xẻ bảy, một cầu vồng đâm xuyên không gian mà xuống, buông xuống đàn tràng tiếp dẫn. Đàn tràng tiếp dẫn theo đó nổ vang, lộ ra vô số quy tắc đạo văn kỳ dị rậm rạp. Dần dần, một dải cầu vồng quán thông thiên địa kia trở nên ngưng thực, hoàn toàn là do lực lượng đại đạo quy tắc biến thành, dưới nó quán thông đàn tràng tiếp dẫn, mà nó thì lên như diều gặp gió vào thẳng chỗ sâu trong bầu trời, không thể nhìn thấy điểm cuối. Tiếp dẫn chi lộ. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt cuồng nhiệt, kích động tới mức lồng ngực phập phồng, hít thở dồn dập. Đây là một con đường đi thông Đài Hóa Tiên, vừa vào Đài Hóa Tiên, chẳng khác nào đứng ở trước cổng tiên giới. Đến lúc đó, là cá vượt Long Môn cử Hà thành tiên, hay dừng lại ở đây, hoàn toàn xem tạo hóa của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, có tư cách bước lên tiếp dẫn chi lộ. Đi. Lập tức, rất nhiều tu sĩ bay lên trời, lao về phía tiếp dẫn chi lộ. Một số người thành công đặt chân tiếp dẫn chi lộ, cũng dọc theo con đường này, hướng phía trên lao đi. Nhưng cũng có một số người thất bại, bị lực lượng quy tắc trên tiếp dẫn chi lộ quét bay đi. Ngã xuống ở ngoài đàn tràng tiếp dẫn. Đáng chết, chiến tích của ta không đủ sao? Có người mắng, sắc mặt khó coi. Sao có thể như vậy, có người uể oải, vẻ mặt suy sụp. Các tu sĩ bị ngăn cản ở ngoài tiếp dẫn chi lộ, đều là vì thu hoạch không đủ chiến tích, chưa thể đạt được tiếp dẫn chi lộ tán thành. Khi thấy tất cả cái này, rất nhiều tu sĩ còn chưa hành động, nhất thời bình tĩnh hơn không ít. Sự thật thường thường tàn khốc như thế. Ở vực ngoại chiến trường đạt được chiến tích, như một bằng chứng, chỉ có đủ chiến tích mới có thể có tư cách đặt chân tiếp dẫn chi lộ. Rất nhanh, Vũ Trần, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh các nhân vật lãnh tụ này cũng đã xuất động, đều thoải mái đặt chân tiếp dẫn chi lộ, ùn ùn đi lên. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Dịch dẫn trước cất bước, triển khai hành động. Vù. Khi đến trên tiếp dẫn chi lộ, lệnh bài tích lũy chiến tích kia trên người Tô Dịch sinh ra một luồng lực lượng quy tắc kỳ diệu, sinh ra cộng hưởng với tiếp dẫn chi lộ. Sau đó, ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, chỉ thấy một đám mây lành đại đạo ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở dưới chân Tô Dịch, thế mà nâng hắn trực tiếp hướng phía trên tiếp dẫn chi lộ lao đi. Vậy cũng được. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, lần đầu tiên nhìn thấy, còn có thể bước lên tiếp dẫn chi lộ như vậy. Thanh Thích Kiếm Tiên cũng ngẩn người. Nhưng sau đó liền bất chấp nghĩ nhiều, bắt đầu vội vàng hành động. Trên Đông Huyền Phong, Dài Không Kiếm Tăng nhìn bóng người Tô Dịch cùng Thanh Thích Kiếm Tiên biến mất ở chỗ sâu trong bầu trời, hai tay chắp lại, chắp tay chào, hai vị đạo hữu, bảo trọng nhiều hơn. Cuối tiếp dẫn chi lộ, ở ngoài bầu trời. Đó là một khu vực mênh mông như hư vô, vô biên vô hạn. Chỉ có một đài ngọc tự như lục địa lơ lửng ở trong đó. Đài Hóa Tiên. Từng luồng tiên khí giống như mây khói mờ mịt, bao phủ ở quanh Đài Hóa Tiên, cũng làm nền Đài Hóa Tiên thần bí siêu nhiên. Rất nhanh, một đám tu sĩ dẫn đầu đến, Đài Hóa Tiên. Nơi cách tiên giới gần nhất. Lời đồn ở đây, bằng vào chiến tích của mình, có thể hấp thu được đủ nhiều tiên linh chi khí. Có người kích động tới mức thanh âm cũng đang run rẩy. Tiên linh chi khí, lực lượng bổn nguyên sinh ra ở trong tiên đạo. Tu sĩ cử Hà cảnh luyện hóa tiên linh chi khí càng nhiều, ở lúc thành tiên xây dựng căn cơ đại đạo càng hùng hậu. Càng có người sớm sốt ruột không chờ được bắt đầu ngay lập tức hành động, đài hóa tiên lớn như một khối lục địa trôi nổi, trong hư không tràn ngập tiên linh chi khí, theo vận chuyển tu vi, tiên linh chi khí kia nhất thời bị dẫn dắt tới, ùa vào trong cơ thể. Hoảng cái gì, chút tiên linh chi khí này không khỏi quá mức loãng, chờ lúc cánh cổng tiên giới mở ra, tự sẽ có tiên linh chi khí kinh người trút xuống. Có người không cho là đúng, chọn lựa một chỗ, tĩnh tâm chờ đợi. Theo thời gian chuyển dời, lục tục có tu sĩ thông qua tiếp dẫn chi lộ, đến trên đài hóa tiên, đám người Vũ Trần, Ôn Tu Trúc, Tần Tố Tâm, Nhâm Trường Khanh, đều rõ ràng ở trong đó. Trên đài hóa tiên cũng dần dần trở nên náo nhiệt. Các tu sĩ này, đều dựa theo trận doanh của mình hội tụ lại. Chương 3300, đài hóa tiên, 2, thẳng đến lúc Tô Dịch và Thanh Thích Kiếm Tiên đến, nhất thời phát hiện, trong toàn bộ trận doanh Đông Huyền Vực, cộng thêm hai người bọn họ ở bên trong, chỉ có hơn 10 người. Trong đó chỉ có Lê Chung, Mộc Linh Quân hai người quen, trái lại ba đại trận doanh khác, ít nhất cũng có hơn 50 người, nhiều như Bắc Nguyên Vực, đông hơn 100 người. Cái này cũng rất bình thường. Cho dù một mình Tô Dịch, đã ép các đại trận doanh không ngẩng nổi đầu. Nhưng trừ hắn, so sánh với trận doanh khác, thực lực chỉnh thể cường giả Đông Huyền Vực, quả thực kém một mảng lớn. Lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, cường giả trận doanh khác, không ai không lộ ra nét kiên kỵ, thậm chí không dám đi đối diện với ánh mắt Tô Dịch. Ngoài dự đoán của mọi người là, Vũ Trần lại chủ động chào hỏi, nói, Tô Đạo Hữu, vị bằng hữu đó của ngươi chưa tới sao? Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới ý thức được, Vũ Trần nói là nữ thương khách. Tô Dịch nói, nàng tự có biện pháp tới tiên giới. Vũ Trần gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Hắn như nhìn ra Tô Dịch không muốn nói chuyện nhiều, liền không nói thêm cái gì nữa. Tô Dịch quả thực không có tâm tư nói chuyện phím, hắn dẫn theo Thanh Thích Kiếm Tiên, tìm một chỗ không người, việc mình làm lấy ra ghế mây, thích ý nằm tựa ở trong đó, sau đó lấy ra một bầu rượu bắt đầu uống sảng khoái. Dáng vẻ thoải mái lười nhác đó, làm mọi người đều giật mình không thôi. Đây chính là đài hóa tiên, cánh cổng tiên giới rất nhanh sẽ mở ra, đối với bất cứ nhân vật cử hà cảnh nào mà nói, đây tuyệt đối là cơ hội thành tiên tha thiết ước mơ, ai có thể không kích động cùng chờ mong. Nhưng Tô Dịch thì ngược lại, như trở lại hậu hoa viên nhà mình. Chỉ có Thanh Thích Kiếm Tiên coi như bình thường. Đây là Tô Dịch, vô luận ở nơi nào, đều hoàn toàn không để ý thứ khác, giống như không đặt bất cứ chuyện gì ở trong lòng. Lão tổ nhà ta nói, thành tiên tuy tốt, nhưng sau khi đến tiên giới, tất cả liền như về tới khởi điểm tu hành, tất nhiên phải thu mình một chút, thu liễm một thân ngạo cốt. Có người lẩm bẩm. Một đoạn lời đưa tới rất nhiều người cộng hưởng, thành tiên, chỉ là khởi đầu con đường tiên đạo. Nghe nói tiên giới có 49 châu, lãnh thổ rộng lớn vô ngần, dù thành tiên, cũng chưa chắc có thể đo ra tiên giới lớn bao nhiêu, chờ đến tiên giới, việc cấp bách là tìm nơi cư trú, nghe nói nếu được tiếp dẫn sứ của tiên giới nhìn trúng, liền có cơ hội bái vào trong thế lực tiên đạo chỗ đó, nếu như thế, liền không còn gì tốt hơn. Nhưng đừng nghĩ tiên giới quá tốt, theo sách cổ ghi lại, tiên giới so với nhân gian giới càng tàn khốc hơn xa, giống như chúng ta loại người này, sau khi đến tiên giới, nhất định cũng là nhân vật đội sổ. Ở lúc chờ đợi, mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau. Phần lớn đều là đang khát khao chuyện sau khi đến tiên giới. Tô Dịch nghe vào trong tai những lời nói chuyện với nhau này, ánh mắt không khỏi có chút khác thường. Tiên giới, quả thực làm người ta khát khao. Nhưng đối với Tô Dịch có được lịch duyệt kiếp thứ 6 mà nói, xét đến cùng. Tiên giới cũng chỉ là một vị diện tu hành mênh mông vô ngần mà thôi, còn xa mới nói được là có bao nhiêu thần bí. Chẳng qua, Tô Dịch cũng hiểu cho tâm tình mọi người ở đây. Mọi người sẽ luôn ôm các loại ảo tưởng cùng phỏng đoán không thực tế đối với thế giới chưa biết. Chờ sau khi thật sự đến, liền sẽ rõ, chênh lệch giữa ảo tưởng cùng hiện thực lớn bao nhiêu. Các vị, bây giờ nói những thứ này, không khỏi còn quá sớm. Nhâm Trường Khanh mở miệng nói, theo ta thấy, không chắc ai cũng có thể chống đỡ qua kiếp số thành tiên, thuận lợi đến tiên giới, đoạn lời này vừa nói ra, không khí ở đây nhất thời trở nên nặng nề hơn không ít. Đúng vậy, trước mắt đối với bọn họ những người này mà nói, còn có một cửa ải, kiếp số thành tiên. Đương nhiên, nếu có may mắn được tiếp dẫn sứ của tiên giới nhìn trúng, cũng có cơ hội được phá lệ tiếp dẫn đến tiên giới. Chẳng qua, cơ hội cỡ đó quá mức xa vời, hầu như không ai dám ôm hy vọng. Ken. Rất nhanh, một tiếng chuông ngân nga vang lên. Sau đó, một cánh cửa như hư ảo, ở trên cao hư không chỗ cực xa xôi hiện ra, cánh cổng tiên giới. Mọi người dừng nói chuyện với nhau, ánh mắt đồng loạt nhìn qua, vẻ mặt tràn đầy khát khao cùng chờ mong. Nhìn một cái, cánh cổng tiên giới thần bí kia, giống như cách xa vô tận thời không, cho người ta cảm giác xa không thể chạm tới. Khi xuất hiện, một luồng tiên quang mãnh liệt mênh mông, theo đó từ trong cánh cổng tiên giới bộc phát ra. Sau đó, tiên linh chi khí đầy trời giống như mưa sao băng, buông xuống ở trong mạng thế giới như hư vô này, đó là tiên linh chi khí sinh ra ở trong tiên đạo. Mọi người đều đừng ra tay tranh đoạt nữa, nếu muốn thu tiên linh chi khí, đều dựa vào chiến tích bản thân tích lũy. Nếu là đi cướp, ngược lại sẽ không thu hoạch được gì. Vũ Trần lên tiếng nhắc nhở, tránh cho mọi người bởi vì không rõ tình trạng, mà ra tay tranh đoạt, vậy nhất định sẽ đưa tới phân tranh cùng xung đột. Quả nhiên như Vũ Trần nói, một chớp mắt này, trên người toàn bộ cường giả đặt chân ở trên đài hóa tiên, tấm lệnh bài tích lũy chiến tích kia mỗi người đeo, ở giờ khắc này bộc phát ra lực lượng dao động kỳ dị. Như từng ngọn đèn sáng lên, đang dẫn dắt tiên linh chi khí kia từ trên trời giáng xuống.